Nguyên Mậu giờ khắc này rốt cuộc không chịu nổi, bị Tần Dương một quyền đánh trúng, ngực lõm vào, phun ra một ngụm máu tươi. Sau khi phun ra, Nguyên Mậu ngã vật xuống đất. Hạ Chấn nhìn thấy Nguyên Mậu bị thương nặng, trong lòng càng thêm giật mình. Tần Dương, gia hỏa này, thân thể cường tráng, lại có thể thi triển hồn lực công kích, quả thực là dị số. Ban đầu nghe Di Tuyết Trai cầu cứu, hắn tưởng rằng Nguyên Đan Hội hoặc người của Vương gia gây rối, không ngờ lại là Tần Dương trở về. Hắn càng không nghĩ đến, Tần Dương lại lựa chọn trực tiếp ra tay đánh nhau, căn bản không bị hiểm gì cả. Gia hỏa này, cuối cùng có gì để dựa vào? Giờ phút này, Tần Dương nhìn về phía Hạ Chấn. Đến lượt ngươi, hắn ánh mắt lạnh lẽo, liếc Hạ Chấn một cái, khinh miệt nói, ngươi tu đao hẳn là mấy trăm năm rồi. Thế nhưng đao pháp của ngươi có một chỗ chí mạng, ngươi có biết không? Hạ Chấn chấn động trong lòng, chí mạng thiếu hụt. Hắn tự nhận, đao pháp của mình dù không phải tuyệt đỉnh, nhưng cũng nắm giữ vài tuyệt chiêu. Tần Dương chỉ thấy hắn ra vài đao, liền biết thiếu hụt, không thể nào, người thiếu hụt chính là Tần Dương. Trong lúc nói đã trực tiếp xông tới, Hạ Chấn lúc này nâng đao chém tới. Lưỡi đao gào thét, ánh sáng đao mang lóe lên, một tiếng ầm vang lên, Tần Dương quyền kình bị lưỡi đao hóa dài. Thế nhưng chỉ trong nháy mắt, Tần Dương bộc phát quyền kình từ dưới lên, một đạo ám kình lúc này lại biến thành minh kình, đông, âm thanh nổ vang trầm muộn, bỗng nhiên phát ra, Tần Dương ánh mắt sáng lên, trong chớp mắt, minh kình công kích vào Hạ Chấn, Hạ Chấn sắc mặt biến đổi. Trong khoảnh khắc liền xuất thủ, trực tiếp phản công, khí tức bá đạo khuếch tán ra, đông, lực lượng mạnh mẽ bộc phát, Hạ Chấn cười nhạo, ta thiếu hụt sao, ngươi, cái tiểu nhi này, làm sao mà nhìn ra được. Hạ Chấn tránh thoát đòn tấn công của Tần Dương, lập tức chế nhạo, hắn thật sự coi Tần Dương không có phát hiện gì, không ngờ lại là cố tình lộng huyền hư, ngươi thật đúng là không đến chết đường không biết quy a. Bành, một tiếng nổ vang lên, phía sau Hạ Chấn bỗng nổ tung một đạo huyết vụ, toàn bộ máu thịt văng tứ tung. Giờ khắc này, mọi người đều sững sờ, xảy ra chuyện gì vậy? Hạ Chấn nằm rạp trên mặt đất, miệng phun tiên huyết, ta đã nói, chí mạng thiếu hụt. Tần Dương từ từ nói, xuất đào thời điểm, cũng không thể chỉ lo phía trước. Hạ Chấn sắc mặt hết sức khó coi, Tần Dương giờ này khắc này, vừa sải bước ra, bàn tay kình đạo bộc phát, Hạ Chấn, Nguyên Mậu, chiếm ta Suy Tuyết Trai, đáng chết, phanh phanh, hai tiếng nổ vang lên, hai người thân thể vỡ ra, Tần Dương, trực tiếp đánh giết hai người, Tề Nguyên và Thanh Lãm Kim lúc này đã toàn thân chảy máu không ngừng, phái người, theo dõi hai người bọn họ, nếu thấy chết thì phải báo ngay. Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, sải bước ra ngoài đình viện, còn đám người Tứ Anh Bang thì hồn bất phụ thể, nheo nheo chạy trốn. Bạch Hương cổ cổ, xin làm phiền tọa Trấn Si Tuyết Trai. Tần Dương tử tốn nói, Tần công tử, ngươi đi đâu? Lý Tồn Kiếm lúc này lên tiếng, giết người. Hắn nhìn Quý Huyên, rồi đến Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn báo thủ. 7 ngày rời đi, mọi chuyện đã xảy ra như vậy, phẫn nộ sao? Tự nhiên là phẫn nộ. Từ hôm nay trở đi, Thanh Ma Thành, Đông Thành Khu là do ta Tần Dương quyết định. Một câu nói ra, Tần Dương lập tức rời đi. Trong đình viện, mấy người lúc này suy nghĩ xuất thần. Lý Tồn Kiếm nhìn về phía hai người bên cạnh, Lý Văn Động, Liễu Nhược Y, lập tức triệu tập các huynh đệ còn sống canh gác Suy Tuyết Trai. Nếu Tể Uyên và Thanh Lãm Thiền muốn chạy, hãy kết thúc bọn họ. Vâng, Lý Tồn Kiếm lại nhìn Bách Hương cô cô, chắp tay nói, Bách Hương cô cô, trong Suy Tuyết Trai có người một vị hư thánh nhất trọng tọa trấn, bình thường đạo trích cũng không dám đến. Bách Hương cô cô gật đầu, ta cần phải trị liệu cho Tiểu Huyên, ta sẽ tìm cho ngươi một chỗ yên tĩnh. Lý Tồn Kiếm lập tức ra lệnh, hắn có thể quản lý Suy Tuyết Trai, lại đạt tới hóa thánh thập trọng cảnh giới, tại khu Đông Thành này tự thành một phương bá chủ. Điều này không chỉ dựa vào thực lực mà còn nhờ vào tư duy. Thực lực tuy quan trọng, nhưng nếu thiếu mưu lược thì cũng không thành công. Lý Tồn Kiếm nhìn về phía Huyền Trấn cùng Tiên Vô Tẫn, hai vị hiện tại không phải lúc bi thương, với năng lực của Tần công tử, có thể đánh bại Nguyên Đan Hội, Vương gia và Tứ Anh Bang hay không? Tiên Vô Tẫn ngẩn người, từ từ nói, hẳn là có thể đi. Hắn thực sự không biết hiện tại Tần Dương có bao nhiêu tiềm lực. Lý Tồn Kiếm gật gật đầu, nói, ta minh bạch, Đã như vậy, làm phiền hai vị, mang theo vài tâm phúc thực lực không cao, hóa thánh nhất trọng nhị trọng tốt nhất, chuẩn bị một số vốn liếng, ý của ngươi là gì? Nếu như Tần công tử không địch lại, chúng ta có thể rời khỏi Thanh Ma Thành, tìm đường ra. Nghe lời này, Tiên Vô Tẫn cùng Huyền Trấn nhẹ gật đầu. Hai người bọn họ cũng không xác định Tần Dương có bao nhiêu phần thực lực. Dù sao, mỗi lần Tần Dương giết người, vốn có thể là giết thiên nhân, nhưng cuối cùng đều trở thành giết vương giả. Việc này thật khó nói chính xác. Tần Dương xưa nay không sợ trời, không sợ đất, tại hạ đã hiểu. Tiên Vô Tẫn kéo Huyền Trấn vội vàng chuẩn bị đi. Nhìn thấy cảnh hoang tàn khắp nơi ở Suy Tuyết Trai, Lý Tồn Kiếm trong lòng cảm thán, Thanh Ma Thành thật sự sắp biến thiên. Cùng lúc đó, tại khu đông thành của Thanh Ma Thành, một tòa viện rộng lớn, không sai, quả thật là rất rộng. Từ trên nhìn xuống, nơi này dài khoảng 100 trượng, rộng mấy chục trượng. Giờ này, trong đình viện, người ra kẻ vào tấp nập, nơi đây chính là Tứ Anh Bang. Tứ Anh Bang chiếm cứ khu đông thành của Thanh Ma Thành, cũng là một phương bá chủ. Trong bang có khoảng 700-800 người, hoàn toàn không thể so sánh với Tam Phong Bang. Trong một gian nhà của Tứ Anh Bang, Lệ Thanh Phong nhắm mắt tu hành, thân thể tỏa ra thánh lực lưu chuyển. Bang chủ, ngoài cửa, một thanh âm hoảng hốt vang lên. Nói đi, Lệ Thanh Phong vẫn nhắm mắt, giọng điệu thản nhiên, Tứ Bang chủ bị giết tại Suy Tuyết Trai, Nhị Bang chủ và Tam Bang chủ cũng đi Suy Tuyết Trai, kết quả bị giết, kẻ hung ác ấy đã đến Tứ Anh Bang chúng ta. Nghe vậy, Lệ Thanh Phong mở mắt, sắc mặt âm trầm như nước. Là ai gây ra? Chính là cái tên Tần Dương, danh tiếng rất lớn mấy ngày trước. Sắc mặt Lệ Thanh Phong trở nên dữ tợn. Tần Dương, cái này hỗn đản, sao lại như vậy? Hắn lạnh lùng hỏi. Đến bao nhiêu người? Khởi bẩm bang chủ, chỉ có một mình hắn, một người. Lệ Thanh Phong quát. Làm càn, hắn một người có gì đáng sợ? Tứ Anh Bang ta hơn 800 người, không thể giết được hắn sao? Lập tức thông chi đi, chém giết kẻ này. Lệ Thanh Phong nói với giọng điệu lạnh lùng. Chỉ là một người mà dám giết chết 3 vị trợ thủ của ta trước cửa Tứ Anh Bang, thật sự cho rằng Tứ Anh Bang sợ hãi sao? Lệ Thanh Phong ánh mắt băng lãnh, trong lòng phẫn nộ. 3 vị trợ giúp đã chết, nhưng hắn không thể để Tứ Anh Bang bị suy yếu. Những năm gần đây, Hạ Trấn, Nguyên Mậu và Tào Hoa Đồng càng ngày càng không phục hắn. Tần Dương ra tay giết 3 người, trái lại khiến hắn nhẹ nhõm không ít. Nhưng giờ đây, Tần Dương lại trực tiếp đến cửa Tứ Anh Bang. Điều này chính là tự tìm cái chết. Oanh, ngay lúc này, toàn bộ Thanh Ma Thành, khu đông, không ít người cảm nhận được một tiếng vang động trời. Như thể cao lầu đổ sập, đại địa rung chuyển. Tứ Anh Bang, Tần Dương tới bái phỏng. Một thanh âm vang lên, không lớn không nhỏ, nhưng lại truyền khắp Tứ Anh Bang. Nghe thấy thanh âm này, sắc mặt Lệ Thanh Phong trở nên âm trầm đáng sợ. Hỗn trướng, hắn gầm nhẹ, giận dữ hét, đồ chơi muốn chết. Ầm ầm, bên ngoài tiếng nổ vang lên. Lệ Thanh Phong ngay lập tức đi ra khỏi đình viện, ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một con hung thú lớn 9 đầu, cao 100 trượng, toàn thân lân giáp màu đỏ sậm, đôi cánh rộng lớn chớp lấy cuồng phong, trong miệng nó không ngừng phun ra hơi nóng, điên cuồng tỏa ra bốn phía, khiến cho kiến trúc xung quanh rung chuyển. Trong Tứ Anh Bang, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Làm càn, một tiếng quát chói tai vang lên. Lệ Thanh Phong lúc này thân ảnh bay lên, một chưởng vỗ ra, Cửu Anh thấy bàn tay khổng lồ kia đánh tới, một cái đầu liền bị quét bay. Một tiếng thổi phù vang lên, tiên huyết nổ tung, Cửu Anh mất đi một cái đầu, trực tiếp bị chém sạch. Mẹ kiếp, Cửu Anh mắng, hư thánh tứ trọng, người nói sớm thì ta đã không đón đỡ. Giờ phút này, cái đầu bị chém đứt chậm chậm ngưng tụ lại. Cửu Anh nhìn về phía Lệ Thanh Phong, trên mặt không có vẻ gì lo lắng. Tần Dương lúc này, ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Ngươi là người phương nào? Lệ Thanh Phong lạnh lùng hỏi. Suy Tuyết Trai. Tần Dương nhìn về phía Lệ Thanh Phong, hở hững nói. Người chính là Lệ Thanh Phong à? Lệ Thanh Phong hừ một tiếng. Làm sao phá ta Suy Tuyết Trai? Nghe đến lời này, Lệ Thanh Phong cười nhạo. Thực lực không đủ, vậy chỉ có thể bị nuốt vào phần. Đây là con đường tồn vong của Thanh Ma Thành, có đúng không? Minh bạch. Tần Dương lúc này vừa sải bước ra, toàn thân hắn lực lượng phóng thích ra cùng Long Quyền, không nói hai lời Từ trên thân cửu anh bước ra, hắn trực tiếp ra một quyền, thẳng hướng Lệ Thanh Phong. Tiếng oanh minh vang lên, Lệ Thanh Phong lúc này, thân ảnh rút lui, tuy nhiên, bên trong cơ thể hắn, một cỗ khí tức bộc phát đã phóng thích ra. Hư Thánh Tứ Trọng, hắn là người sáng lập Tứ Ảnh Bàng, cũng là quyền lực lớn nhất, tự nhiên thực lực vô cùng mạnh mẽ. Hư Thánh Tứ Trọng, trong khu Đông Thành này, tuyệt đối thuộc về phạm chủ tối cường, để ta xem, ngươi cái này hóa thánh thập trọng, là như thế nào giết chết Hạ Chấn ba người, tựa hồ ba tên kia chết rồi, ngươi cũng không bi thương. Tần Dương đáp, bi thương, có nhiều như vậy, nhưng chủ yếu là như chút được gánh nặng. Hắn lại hiểu rõ, đã như vậy, không còn gì để nói xong, hai thân ảnh lập tức lao ra, oanh. Tần Dương toàn thân bộc phát lực lượng, thuần túy cứng đối cứng, giờ khắc này, trong mắt Lệ Thanh Phong, xuất hiện một tia ngưng trọng, nhục thân của ngươi đã được cường hóa. Tần Dương mỉm cười nói, cũng không có gì, chỉ là tương đương với hai cỗ nhục thân hư thánh cấp bậc lẫn nhau tăng cường, khó trách Hạ Chấn lại chết trong tay ngươi. Nhưng mà, nếu như vậy, ngươi cho rằng có thể giết ta, thì ngươi hoàn toàn sai. Thế thì chưa hẳn. Tần Dương trong tay quyền mang nở rộ, ác long quyền, một tiếng ầm vang lên, hắn đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, giống như ác lang, hung dũng tàn bạo, tỏa ra khí chất bá đạo cực hạn. Bành, Lệ Thanh Phong lúc này, thân ảnh rút lui, hỗn nguyên thành thánh quyết, hắn bộc phát khí tức cường thịnh, hỗn nguyên phá địa trưởng, một trưởng vung ra, tiếng gió rít gào, trưởng ngân ngày càng lớn, cuối cùng hóa thành trăm trượng, rồi bỗng nhiên khuếch tán ra, một tiếng ầm vang, ngay lúc này vang lên, Tần Dương đứng trước, lập tức, toàn bộ đều là trưởng ấn. Võ giả đạt đến cảnh giới hư thánh, có thể dung hợp thánh lực và hồn lực trong các đòn công kích. Đây chính là điểm mạnh vượt trội của hư thánh so với hóa thánh. Giờ đây, ánh mắt của Tần Dương trở nên lạnh lẽo. Ma Long Quyền, hắn tung một quyền, khiến gió rít gào, chiêu thức xuất ra giữa không trung, khí thế bá đạo, từng đợt sóng năng lượng cuộn trào, bao phủ toàn bộ bốn phía Tứ Anh Bang, tựa như ma long cuồng nộ lao nhanh, khí thế hùng mạnh bùng nổ, một tiếng ầm vang dội khắp nơi, trường ảnh và quyền khí phát ra cùng lúc. Lệ Thanh Phong lúc này mắt lại nhìn Tần Dương, giữ khoảng cách mà không dám áp sát. Tần Dương đưa ánh mắt khinh miệt về phía hắn. Hư Thánh Tứ Trọng, chỉ có vậy thôi. Quả thực, trong mắt Tần Dương, Hư Thánh Tứ Trọng cũng chỉ đến thế mà thôi. Lệ Thanh Phong giận không thể kìm nén. Bị một tên tiểu tử hóa thánh thập trọng xem thường như vậy, ai cũng khó mà bình thản được. Hỗn Nguyên Linh Thập Quyền, hắn gầm lên, trong tích tắc tung ra vô số quyền ảnh trùm khắp trời. Khí thế bá đạo, từng đợt sóng lực lượng ngày càng mãnh liệt, sôi trào, bùng phát mạnh mẽ, 10 đạo quyền ảnh, mỗi đòn mang sức mạnh riêng biệt, từ bốn phương tám hướng ập thẳng về phía Tần Dương. Quang Long Quyền, Tần Dương vung quyền, ánh sáng bắn ra bốn phía, những luồng lực lượng mạnh mẽ lan truyền khắp nơi, trong nháy mắt, trên không trung Tứ Anh Bà, ánh sáng trắng rực rỡ lóe lên khắp mọi nơi. Từ giữa bạch quang, từng đạo quyền ảnh bộc phát ra, không chỉ 10 đạo, mà là hàng trăm, hàng ngàn đạo, ầm ầm, đại địa vang dội, lực lượng bộc phát. Trong nháy mắt, quyền mang trước người Lệ Thanh Phong dần dần nhạt đi, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Giờ khắc này, Tần Dương ánh mắt lạnh lùng, nhìn về phía Lệ Thanh Phong đang thở hồng hộc. Hiện tại, tư vị như thế nào? Lệ Thanh Phong sắc mặt trắng bệch. Mỗi lần hắn ra chiều, đều bị Tần Dương hoàn mỹ áp chế. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ chết không nơi táng thân. Gia hỏa này, sao có thể làm được như vậy? Chỉ là hóa thánh thập trọng mà thôi. Tần Dương lúc này không mang đến những điều đó. Hắn sải bước tiến lên, quyền mang đệ xuống, đơn giản thô bạo, nhưng lại có hiệu quả. Bát Long Thánh Quyền, vốn dĩ dàng về lực lượng bộc phát mạnh, quan trọng hơn là sử dụng nhục thân làm nền tảng. Đây cũng chính là lý do Tần Dương lựa chọn môn thánh quyết này làm cơ sở trong cửu thiên thế giới. Nhục thân của hắn hiện tại rất mạnh, hắn đã dung hợp đệ nhất thế lột xác, nhục thân cường độ có thể xưng bá đạo, không thua kém thánh nhân, chí ít cũng không kém so với hư thánh. Ngay cả hư thánh tứ trọng so sánh với hắn cũng không phải đối thủ. Hồn lực không thể áp chế hắn, nhục thân cũng không bằng hắn, Lệ Thanh Phong dựa vào gì để thắng hắn? Giờ khắc này, trong lòng Lệ Thanh Phong dần dần an tĩnh lại, không phải là đối thủ. Hắn không thể áp chế Tần Dương về hồn lực, nhục thân cũng không thể so bì với lực bộc phát của Tần Dương. Thánh quyết thi triển, lực sát thương cũng không bằng. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, trải qua nhiều năm sinh tử, Lệ Thanh Phong cảm thấy lần này hắn đang đối mặt với nguy cơ lớn nhất. Tần Dương lại không để tâm đến điều đó. Hắn thi triển quyền pháp Long Quyền, Ác Long Quyền, U Long Quyền, Ma Long Quyền, bốn chiêu quyền thức lần lượt bộc phát, khí thế bá đạo dâng lên, bốn chiêu khác biệt, y lực hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này, Tần Dương khiến người khác cảm nhận được sự bá đạo, cường hoành. Lệ Thanh Phong liên tục bại lui, nhưng hắn không thể nhận thua, thua là chết. Huyết bạo, đại huyết thiên ma trưởng, phanh phanh phanh, tiếng bạo liệt vang lên. Lệ Thanh Phong toàn thân khí huyết nổ bể ra, tiếng oanh minh, một đạo thắng qua một đạo. Đột nhiên, trước mặt hắn, những đạo huyết vụ ngưng tụ lại. Những huyết vụ ấy hội tụ quanh Lệ Thanh Phong, hóa thành một đạo huyết trường, quang mang huyết sắc ngưng tụ. Cuối cùng huyết trường dài trăm trượng, phảng phất như một cự thú trường ấn, khí huyết kinh khủng áp chế bốn phía, khiến cho tứ anh bang võ giả không thể thở nổi. Hư thánh tứ trọng cao thủ, nếu liều mạng, thì sức mạnh sẽ đáng sợ như thế nào? Tần Dương thấy cảnh này, sắc mặt không thay đổi. Bộc phát sao? Tần Dương thì thầm, chỉ là ngươi bộc phát, không khỏi quá yếu đi một chút. Một câu vừa dứt, hắn bước ra, cùng Long Quyền, Ác Long Quyền, U Long Quyền, Ma Long Quyền. Trong chốc lát, bốn đạo quyền ấn giao thoa cùng một chỗ. Lập tức, phảng phất như bốn đầu thánh long đáng sợ ngưng tụ. Tiếng oanh minh và long khiếu vang vọng khắp nơi, dung. Giờ khắc này, trong đầu hắn, long hồn bay lượn, ngay lập tức dung nhập vào tứ thức, đã hòa quyện cùng Long Quyền. Oanh, tiếng nổ vang lên, tứ thức dung hợp thánh long, bộc phát ra một cỗ long y mãnh liệt. Tứ anh bàng, hôm nay không còn. Ngào, tiếng gào thét vang dội, cự long gầm thét, âm thanh chấn động thanh mà. Phanh, phanh, phanh, phanh, tiếng nổ vang lên không ngừng. Huyết trưởng chưa kịp phát ra uy lực, đã bị cự long nghiền nát. Lệ Thanh Phong, dưới sức mạnh của huyết trưởng, bị đánh thành mảnh nhỏ, trong mắt tràn đầy sự không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Giờ khắc này, các võ giả trong tứ anh bang trợn mắt hốc mồm, bang chủ bị giết, tình huống hỗn loạn hoàn toàn bộc phát. Tần Dương nhìn xuống dưới, sắc mặt lạnh lùng nói, tứ anh bang nghe đây, muốn đi, ta không ngăn cản, muốn ở lại thì cứ ở lại, đi thì có thể đi, nhưng ai nếu mang đi một phân một hào của tứ anh bang, ta sẽ không tha. Uống xong một câu, mấy trăm bang chúng giờ đây đều đứng vững trong tứ anh bang, không dám đi. Tần Dương lần nữa lên tiếng, sau đó sẽ có người đến thu thập, muốn đi thì trước khi những người kia đến hãy rời đi, ai muốn ở lại chỉ cần chờ đợi là được. Giết bốn vị bang chủ tứ anh bang, ta chính là tân thủ lĩnh của các ngươi. Lời vừa dứt, nhiều thân ảnh lập tức dừng lại, đi hay ở, nhiều người trong lúc nhất thời khó quyết định. Tần Dương lời quản, ai muốn đi thì đi, ai muốn ở lại thì ở, dù là người muốn ở lại, hắn cũng không ép buộc. Cửu anh, chúng ta đi. Cửu anh giờ phút này chớp lấy hai cánh, theo Tần Dương bay lượn mà đi. Tứ anh bang bên trong một mảnh hỗn độn, 700-800 bang chúng giờ chỉ còn lại 400-500 người, tâm tư bất định nên đi hay ở. Nhiều người trong lúc này đắn đo khó quyết. Bên kia, Cửu anh ngao ngao chu lên, khiến nhiều người trong đông thành khu sợ hãi run rẩy. Mấy ngày nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước đây đã có tranh đấu, sau nay lại bùng nổ, không phải đã an định lại sao? Tần gia, đi đâu? Vương gia, Tần Dương nói thẳng, đi Nguyên Đan hội phía sau vương gia. Cửu anh nghe thấy, hưng phấn vỗ cánh, thanh âm càng thêm to rõ, giết chóc, hung thú yêu thích điều này nhất. Cả ngày nhìn Tần Dương vẻ nho nhã, nhưng không thể xuất thủ, đối thủ đều bị dọa sợ. Chẳng lẽ giờ đây, thấy Tần Dương tỏa ra sát khí, hắn cũng được cổ vũ mạnh mẽ, hung thú, đó chính là huyết mạch tồn tại đặc tính hiếu sát. Thanh Ma Thành, Đông Thành Khu, vương gia, giờ này khắc này, trong vương gia, một mảnh trận địa đã sẵn sàng, phụ thân. Vương Tiêu Đông nhìn người đàn ông khoảng 30 tuổi, một thân kình phục, có phần già dặn, trịnh trọng nói, phụ thân, tứ anh bang đã xong. Nghe vậy, Vương Đại Hải, thân ảnh hơi mập và có chút tóc mai bạc, run lên ngón tay, tứ anh bang bại, đây là điều không ai ngờ tới, Lệ Thanh Phong đều bại dưới tay hắn. Vương Đại Hải thở dài, hắn không nghĩ tới Lệ Thanh Phong lại bại. Một hóa thánh thập trọng tiểu tử, cư nhiên lại cường đại như vậy, ai mà có thể tưởng tượng. Vương Tiêu Đông không nhịn được nói, phụ thân, ta Vương gia, quỳ hàng đi. Vương Đại Hải thở dài, bất đắc dĩ nói, chúng ta không phải là đối thủ. Đúng vậy, không phải là đối thủ, Vương Đại Hải cũng là hư thánh tứ trọng, nhưng hắn tự biết mình không bằng Lệ Thanh Phong. Lệ Thanh Phong liều mạng mà thành tựu hư thánh tứ trọng, một tay sáng lập Tứ Anh Bang, vững vàng ở Thanh Ma Thành. Còn Vương gia lúc đầu tại Thanh Ma Thành cũng có quy mô khá lớn, nhưng giờ đây chỉ có thể nâng cao một bước. Hắn không bằng Lệ Thanh Phong, nhưng Lệ Thanh Phong đã chết, phản kháng chỉ là con đường chết. Vương Tiêu Đông nắm chặt song quyền, tràn đầy biệt khuất. Hoắc Hủ đại sư đến giờ vẫn không có động tĩnh. Lão hồ ly này, nghe vậy, Vương Đại Hải lại cười. Hoắc Hủ tên kia, từ trước đến nay vô sỉ, đã thành thói quen, thân là nhị phẩm thánh đan sư. Hoắc Hủ có nhiều mối quan hệ, nếu Tần Dương đối phó với hắn, e rằng sẽ gặp rủi ro. Thế nhưng, Tần Dương lại đến tìm chúng ta, Nguyên Đan Hội không ra mặt, chúng ta chỉ có thể quy hàng. Vương Tiêu Đông lúc này, mặt mũi đầy vẻ chua xót. Vương gia, chuẩn bị lãnh cái chết. Một âm thanh, không rõ sướng vui hay giận dữ, vang vọng khắp Vương gia phủ đệ. Tần Dương công tử, Vương Đại Hải lúc này, vừa sải bước ra, bay lên không. Tại hạ, Vương gia tộc trưởng Vương Đại Hải, ta xâm phạm Duy Tuyết Trai, mỡ heo làm tâm trí mê muội, không biết sống chết. Hôm nay, Vương Đại Hải nguyện ý, cả tộc trên dưới, quy hàng Tần công tử. Một câu vừa dứt, Tần Dương nhìn Vương Đại Hải, quỳ hàng sao? Hắn nhắm mắt lại, ánh mắt khóa chặt Vương Đại Hải cùng Vương Tiêu Đông. Có thể, nghe được lời này, Vương Đại Hải, Vương Tiêu Đông và các tộc lão Vương gia đều nhẹ nhõm thở ra. Nhưng mà, phụ tử các ngươi cần tự sát tạ tội. Lời này vừa nói ra, niềm nhẹ nhõm bỗng chốc biến mất. Tự sát tạ tội, Vương Đại Hải, Tần Dương công tử, Vương Đại Hải vội vàng nói. Lần này chiếm cứ Duy Tuyết Trai chính là do Nguyên Đan Hội dẫn đầu, ta Vương gia cùng Tứ Anh Bang chỉ là làm phụ thôi, chúng ta có tội, nguyện lĩnh tội, cam tâm tình nguyện quy hàng Tần công tử. Chỉ là Tần công tử muốn ta phụ tử mệnh. Tần Dương lúc này lại trực tiếp nhìn về phía Vương Tiêu Đông, Quý Linh Linh, có phải bị ngươi bức tử không? Lời này vừa nói ra, sắc mặt Vương Tiêu Đông biến đổi. Tần công tử, Vương Tiêu Đông cười bồi nói, chỉ là một tỳ nữ, ta Vương gia quy hàng, ta Vương Tiêu Đông nguyện ý đưa nữ nhi cho Tần công tử làm. Bành, Vương Tiêu Đông chưa kịp nói hết, Tần Dương đã trực tiếp vươn tay ra, hóa thánh cửu trọng như hắn. Trong tay Tần Dương giống như thú bông, chỉ là một tỳ nữ sao? Tần Dương lạnh nhạt nói, có lẽ là vậy, nhưng nàng đã chết. Ta rất phẫn nộ, răng rắc một tiếng, khí tức trong cơ thể Vương Tiêu Đông dần dần biến mất, lực lượng tán loạn, thân thể hắn hóa thành từng đạo huyết vụ, không còn thấy gì nữa. Vương Đại Hải lúc này thần sắc ngốc trệ, muốn quy hàng thì có thể, nhưng con của ngươi muốn chết, ngươi cũng phải chết. Tần Dương hờ hững nói, ngươi có nguyện ý không? Vương Đại Hải, trả mạng lại cho con ta. Vương Đại Hải lúc này hai mắt nộ hỏa thiêu đốt, khí tức bá đạo phóng thích ra, hắn đã triệt để phẫn nộ, không thể không phẫn nộ. Vương Tiêu Đông là con trai duy nhất của hắn, là tâm huyết cả đời, nhưng giờ đây Tần Dương nói hủy đi liền hủy đi, tình huống như vậy hắn không thể nào tiếp nhận. Tần Dương lúc này sắc mặt lạnh lẽo, hừ một tiếng rồi sải bước ra, một quyền đánh tới. Đồng, tiếng nổ vang lên, hai người trực tiếp va chạm, một quyền tạo ra tiếng động mạnh mẽ, Vương Đại Hải bị đánh lùi lại. Tần Dương lạnh lùng nói, làm sai chuyện sẽ phải trả giá đắt, đánh chịu sai lầm. Sai lầm của ngươi chính là đã giết người của ta. Vương Đại Hải gầm thét, ở Thanh Ma Thành này, đây chính là thế giới người ăn người, ai giết ngươi, ngươi có giá trị gì? Tần Dương lạnh lùng đáp, người ăn người, nếu không chạm vào ta, ta không quan tâm, nhưng một khi đã đụng đến ta, đó chính là cái chết. Hắn lại đấm một quyền ra, ầm ầm, trong vương phủ, tiếng thét chói tai vang lên, từng thân ảnh lúc này đều vội vàng rời đi, không dám dừng lại. Tần Dương lúc này thần sắc lạnh lùng, Vương Đại Hải trong lòng không ngừng kinh hãi, chỉ khi giao thủ với Tần Dương, hắn mới cảm nhận được sự đáng sợ của hắn, đó là một cỗ lực lượng áp chế, khó trách Lệ Thanh Phong lại chết trong tay Tần Dương, hắn không thể là đối thủ của Tần Dương. Bá Vương Hỗn Quyền, hắn ném ra một quyền, Lực lượng bộc phát mạnh mẽ, Tần Dương ánh mắt mang theo vẻ lãnh đạm, cùng long quyền bộc phát, thánh lực hội tụ, tiếng gào thét chấn động vương phủ, anh, tiếng bạo liệt vang lên. Giờ khắc này, Vương Đại Hải mặt mày trắng nhợt, thân ảnh lùi lại, phun ra một ngụm máu tươi, ác long quyền, hắn lại ra quyền, lực lượng bùng nổ, âm thanh trầm thấp vang lên. Tần Dương lúc này sắc mặt mang vài phần lạnh lùng, Vương Đại Hải đã rõ ràng không thể chống đỡ thêm. Thế nhưng, hắn vẫn cố gắng chống chọi, vì nếu không, chỉ còn con đường chết. U Long Quyền, một quyền ném ra, giống như rồng vươn mình giữa đêm tối, khí tức âm u bộc phát, đông, Vương Đại Hải lùi lại, sắc mặt trắng bệch. Tần Dương nhìn về phía Vương Đại Hải, hờ hững nói, ngươi so với Lệ Thanh Phong còn kém nhiều lắm. À, Vương Đại Hải điên cuồng gào thét, lao thẳng về phía Tần Dương, nhưng giờ khắc này, Tần Dương cũng không muốn lãng phí thời gian. Một quyền ném ra, trực tiếp xuyên thấu thân thể Vương Đại Hải, tiếng nổ vang lên, Vương Đại Hải phun ra một ngụm máu tươi, thân thể run rẩy, cuối cùng chết không nhắm mắt. Tần Dương lạnh lùng nhìn xuống, nhóm người Vương gia hoàn toàn lộn xộn, mấy vị lão tổ Vương gia nhìn về phía Tần Dương, ánh mắt phức tạp, phẫn hận, bất mãn, biệt khuất, kinh hoàng, đủ loại cảm xúc đều hiện rõ. Tần Dương lại không để tâm, các ngươi Vương gia tộc tối nay toàn bộ rời khỏi Thanh Ma Thành, còn dám bước vào một bước, ta sẽ giết không tha. Hơn nữa, một kiện đồ vật cũng không được mang đi. Hiện tại, lập tức lăn đi. Tần Dương nói năng khí phách, nhấc lên sóng gió kinh thiên. Giờ khắc này, mọi người đều ngẩn ngơ. Lập tức, các tộc lão kịp phản ứng, đi. Một tiếng ra lệnh, nhiều tộc trưởng Vương gia đều thần sắc ngạc nhiên. Cái gì cũng không cần, cứ như vậy mà đi. Thực tế này làm cho không ai có thể tiếp nhận. Tần Dương lúc này lại mặc kệ mọi thứ, ánh mắt lạnh lùng nhìn tất cả mọi người trong vương phủ. Ngàn tộc nhân từng cái rút lui. Vương phủ này không phải người suy thiết trai, ai dám vào bên trong, giết không tha. Một câu này vang lên, làm cho những võ giả tiềm ẩn gần đó nghe thấy. Ai dám ngấp nghé, đó chính là tự tìm cái chết. Cửu Anh, chỗ tiếp theo, đúng vậy. Cửu Anh cười ha hà, cảm thấy thoải mái. Tần Dương lần này nổi giận, thật khiến hắn vui mừng. Duy nhất khó chịu là những người này không bị giết sạch, nếu toàn bộ bị giết, đó mới khiến người ta hưng phấn đến cực hạn. Tần Dương không giống Cửu Anh, thích giết chóc. Vương Đại Hải và Vương Tiêu Đông đã chết, như vậy là đủ. Mà những người trong Vương gia là gia tộc, nên hắn không chọn để họ lưu lại. Những tộc nhân này không giống như người Tứ Anh Bang, Nguyên Đan Hội. Nguyên Đan Hội chiếm giữ một lối đi, ở giữa vị trí là một tòa lầu 4 tầng cao. Giờ này, trong đại sảnh lầu các, một đám tinh nhuệ võ giả của Nguyên Đan Hội tụ tập tại đây. Trong đại sảnh, chỉ có một cái bàn, trên mặt bàn lúc này trưng bày nhiều món ngon. Trước bàn, có ba thân ảnh hiện diện, đó là Hoắc Hủ Đại Sư, hội trưởng Nguyên Đan Hội, cùng với con trai ông là Hoắc Phong, cùng một người khác, thân hình tráng kiện, mặc trang phục tơ lụa, môi thẳng tắp, toát ra vẻ uy nghiêm. Thiên Nguyên tộc trưởng, lần này gọi ngươi đến, thực sự là tình thế bất đắc dĩ. Hoắc Hủ Đại Sư mặc trường bào màu trắng, khí chất siêu nhiên, cười lớn nói, không ngờ việc chiếm đoạt Phẩm Vân Các và suy kiết trai lại chọc phải tổ ong vò vẽ. Kẻ này Tần Dương đã sắp đến tận cửa rồi. Hoắc Hủ Đại Sư quá khách khí. Long Thiên Nguyên chắp tay đáp, với ý của Hoắc Hủ Đại Sư tại Thanh Ma Thành, tìm đến bằng hữu, ra tay giúp đỡ lúc cần thiết, thực sự là rất dễ dàng. Hoắc Hủ Đại Sư không tìm đường chủ nhất phẩm đường trong Nam, cũng không tìm chủ Lôi Động Thiên của Lôi Hỏa Lâu, mà lại tìm đến Long Mỗ. Long Mỗ rất cảm kích. Nghe vậy, Hoắc Hủ Đại Sư mỉm cười. Tiểu tử Tần Dương này muốn phá vỡ cục diện mấy trăm năm của Thanh Ma Thành, nhưng không biết bản thân có đủ sức không. Long Thiên Nguyên cười nói, hôm nay ta ở đây, Tần Dương tiểu tử ấy. Lời nói vừa dứt, Long Thiên Nguyên dừng lại, nhìn về phía Hoắc Hủ Đại Sư. Đã như vậy, Hoắc Hủ Đại Sư, sắc mặt Long Thiên Nguyên mang theo nụ cười, ha ha, minh bạch, minh bạch. Hoắc Hủ phủi tay, lập tức có người mang lên hai chiếc dương lớn, 1000 viên nhất phẩm thánh đan, hóa nguyên thánh đan, 1000 viên nhị phẩm thánh đan, tụ hồn thiên đan. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Long Thiên Nguyên càng rạng rỡ, hắn vung tay lên, hai chiếc dương đan dược liền biến mất. Hoắc Hủ Đại Sư, về sau Long gia sẽ cùng Hoắc Hủ đại sư có nhiều hợp tác hơn. Long Thiên Nguyên cười nói, ngày khác, Nguyên Đan Hội có lẽ sẽ phát triển sinh ý ở khu Tây Thành, Long gia nhất định sẽ hỗ trợ. Hoắc Hủ đại sư chắp tay đáp, tốt, như vậy không thể tốt hơn. Tuy nhiên, hắn chỉ khách sáo bề ngoài, còn trong lòng lại mắng thầm, ai không biết ai, đều không phải người tốt lành gì. Long Thiên Nguyên ra tay chẳng qua vì 2.000 viên thuốc này, hợp tác. Nếu Nguyên Đan Hội thật sự phát triển sinh ý ở khu Tây Thành, Long gia có lẽ sẽ thu lợi không ít. Trong khu Đông Thành, sinh ý của Nguyên Đan Hội đã đủ lớn, không cần thiết tiếp tục mở rộng. Nếu không có hư thánh ngũ trọng trở lên cao thủ tọa trấn, việc khuếch trương chỉ là tự mang đến nguy hiểm. Đạo lý này, Hoắc Hủ vẫn hiểu rõ. Tớ Long tộc trưởng tại đây, Tần Dương đến cũng chỉ có chịu chết. Chúng ta cứ ăn thôi. Hoắc Phong lúc này ha ha cười nói. Long Thiên Nguyên cũng mỉm cười. Đây chính là chỗ tốt của thực lực cường đại, Nguyên Đan Hội, Tứ Anh Bang cùng Vương Gia. Trong khoảng thời gian này, không ngừng khuếch trương Tần Dương. Lần này, ba phương hợp lực, nuốt chửng Tần Dương và Si Tuyết Trai, xem như đá phải đùi ngựa, chọc giận Tần Dương, khiến hắn mở đường máu. Theo tin tức từ dưới truyền lên không ngừng, Tứ Anh Bang đã có Tảo Hoa Đồng, Nguyên Mậu, Hạ Trấn lần lượt mất mạng, Vương Gia, có lẽ Vương Đại Hải cũng không nhịn được nữa. Nguyên Đan Hội chính là mục tiêu kế tiếp của Tần Dương, Hoắc Phong cũng là hư thánh tứ trọng, nhưng không dám đánh cược mạng sống, cho nên Hoắc Hủ gọi hắn tới. Nếu để vị hư thánh thất trọng này xuất thủ, thì không thể không đưa ra chút lợi ích. Tất nhiên không thể làm tổn thương hắn. Lợi ích này, giờ phút này đã tới, không thể không nói. Đây chính là chỗ tốt do thực lực cường đại mang lại. Long Thiên Nguyên đắc ý nhấp một chén rượu ngon, trong lòng vui như nở hoa. Long gia không thể so sánh với Nguyên Đan Hội. Hắn, Long Thiên Nguyên, là hư thánh thất trọng tại Thanh Ma Thành này, là nhân vật nổi tiếng. Long gia ở Tây Thành khu Thanh Ma Thành là số một, không ai có thể so trong toàn bộ Thanh Ma Thành. Có thể so với Long gia chỉ có Nhất Phẩm Đường ở Nam Khu và Lôi Hỏa Lâu ở Bắc Khu. Giờ khắc này, ánh mắt Long Thiên Nguyên càng thêm bình tĩnh, chỉ là một tiểu tử chưa tới hư thánh cảnh giới. Cho dù có mạnh đến đâu, thì có thể mạnh tới mức nào, đối đầu với hư thánh tứ trọng, có thể chém giết, nhưng nếu đối đầu với hắn, hư thánh thất trọng, thì chắc chắn sẽ chết. Báo, ngay lúc này, bên ngoài đại sảnh, một thân ảnh vội vàng chạy đến, đó là thám tử của Nguyên Đan Hội. Vừa về, thám tử thở hổn hển, khởi bẩm hội trưởng, Vương Đại Hải cùng Vương Kiêu Đông phụ tử chết. Chưa kịp nói hết câu, một giọng nói lạnh lùng đã vang lên từ phía ngoài cao ốc của Nguyên Đan Hội. Đường phố yên tĩnh, lúc này một thân ảnh chậm chậm bước ra, mặc bộ bạch y, trong ánh sáng mờ ảo của đường phố, không ai nhìn rõ được, nhưng ai cũng biết là ai đã đến. Tần Dương, hắn đã đến. Thám tử vừa tới, chưa kịp báo cáo xong, Tần Dương đã xuất hiện. Giờ khắc này, Hoắc Hủ cùng Hoắc Phong, hai cha con, cảm thấy hơi căng thẳng. Lệ Thanh Phong đã chết, Vương Đại Hải phụ tử cũng chết. Tần Dương đến đây, không cần nói cũng biết, tối nay hắn sẽ hủy diệt toàn bộ Đông Thành khu. Người này hoàn toàn không muốn sống, người đến là khách. Tần Dương công tử, mời vào uống hai chén. Tốt, Long Thiên Nguyên lên tiếng. Tần Dương liền bước thẳng vào. Khi hắn bước vào đại điện, bốn phía võ giả đều hoảng loạn, còn Hoắc Hủ và Hoắc Phong thì cũng nhanh chóng tránh ra. Long Thiên Nguyên trong lòng chí nhạo, cứ ngồi yên tại chỗ. Tần Dương đi vào một bên, phối hợp rót chén rượu và uống một chén. Rượu như thế nào? Rượu vẫn được, nhưng người thì không. Nghe vậy, Long Thiên Nguyên cười lớn. Tần Dương công tử, trong Thành Ma Thành này được chia thành bốn khu, Đông, Nam, Tây, Bắc. Khu Nam, Nhất Phẩm Đường là nhà độc quyền, các phe khác đều phải nhìn sắc mặt Nhất Phẩm Đường. Khu Bắc, Lôi Hỏa Lâu mạnh nhất, Lôi Động Thiên là chủ, độc bá một phương, không ai dám trêu chọc. Khu Tây thì thuộc về ta, Long gia, bỉ nhân là Long Thiên Nguyên. Về phần khu Đông, vì ban đầu hỗn loạn nhất, các phương tụ tập, khá phiền phức, cho tới nay vẫn lạc hậu. Nơi đây hội tụ nhiều cao thủ hư thánh nhất trọng đến tứ trọng, mười mấy vị, mỗi người chiếm một con phố, xem như địa phương hỗn loạn nhất. Hôm nay, Tần công tử diệt Tứ Anh Bang cùng Vương gia. Tại khu Đông này, Tần công tử có Si Tuyết Trai, Hoắc Hủ đại sư từ Nguyên Đan hội, hai bá cùng tồn tại, hai chẳng đẹp sao? Tứ anh bang và vương gia, những kẻ mạnh nhất đã chết, lòng người tan rã, khó mà tập hợp lại. Trong khu đông, các thế lực khác, dù là hư thánh nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, cũng căn bản không có khả năng chống cự Tần Dương cùng Nguyên Đan hội. Thực lực cường đại chênh lệch khiến cho hiện tại trong Đông Thành khu chỉ có Tần Dương tại Di Tuyết Trai và Hoắc Hủ của Nguyên Đan hội là mạnh nhất. Đại nhân dưới trướng giảng hòa, ta Long Thiên Nguyên nguyện ý làm người trung gian. Hắn nói về sau hai vị tướng sẽ quét sạch những phe phái khác trong Đông Thành khu. Nguyên Đan hội và Di Tuyết Trai sẽ dần dần trở thành hai thế lực mạnh nhất trong Thanh Ma Thành. Ta Long gia cũng nguyện ý nâng đỡ hai vị cùng nhau sáng tạo đại nghiệp, tương lai thậm chí có thể diệt trừ Nhất Phẩm Đường và Lôi Hỏa Lâu, không phải không thể. Nghe đến lời này, ánh mắt Hoắc Hủ sáng lên. Hợp tác với Long gia, đó là điều không cần bàn cãi. Nếu Tần Dương nguyện ý cùng hợp tác, Đồng Thành khu sẽ chỉ có Tần Dương và hắn là lớn nhất. Như vậy, trong Đông Thành khu không ai dám trêu chọc họ. Nguyên Đan hội có nhiều đan dược, đến lúc cần thiết có thể bồi dưỡng được những cao thủ siêu việt, hư thành ngũ trọng. Vậy Tần Dương chẳng phải quá đáng sợ sao? Giờ khắc này, mọi người đều nhìn về phía Tần Dương. Hắn bưng chén rượu lên, nhìn Long Thiên Nguyên. Tần công tử, không biết ngươi nghĩ thế nào, ta nghĩ thế nào? Tần Dương nhìn Long Thiên Nguyên, rồi nhìn Hoắc Hủ cùng Hoắc Phong. Không có gì, chỉ thấy ngươi nói với ta nhiều như vậy. Ta có một ý nghĩ, hôm nay ta sẽ diệt Nguyên Đan hội, Hoắc Hủ và Hoắc Phong. Hai cha con ngươi hẳn phải chết. Những người khác, nếu muốn giữ lại, có thể giúp ta tiếp tục trông coi Nguyên Đan hội. Hắn, Tần Dương, sẽ hợp nhất thế lực khắp nơi, thành lập thế lực tối cường tại Đông Thành khu. Hắn cùng các ngươi Tây Thành khu Long Gia, Nam Thành khu Nhất Phẩm Đường, Bắc Thành khu Lôi Hỏa Lâu, bốn phương sánh vai cùng nhau. Lời Tần Dương nói rõ ràng là không coi hắn ra gì. Gia hỏa này hoàn toàn không đặt hắn vào mắt. Người đây là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt, biết không? Long Thiên Nguyên ngữ khí lạnh lùng hơn. Mời rượu ở đâu? Tần Dương lại mỉm cười. Ta cũng không thấy cái gì gọi là mời rượu, nhưng ta nhớ năm đó bạn cũ của ta chết trong tay Nguyên Đan hội. Người ấy đã có ân với ta, tỷ tỷ của hắn cũng chết dưới tay đám người này. Đối mặt với loại người này, ta Tần Dương thông thường mà nói chính là giết. Nghe lời này, sắc mặt Long Thiên Nguyên trở nên lạnh lùng. Vậy là không còn đàm phán gì nữa. Đàm, ta nguyên bản cũng không có ý định cùng các ngươi đàm phán. Tần Dương khẽ cười nói, chỉ là giao thủ đến đây đúng là có chút mệt, mà rượu này cũng ngon, không nhịn được muốn uống hai chén. Nghe vậy, Long Thiên Nguyên đã hiểu rõ, nếu như thế, bạch, trong nháy mắt, chiếc đũa trên bàn đâm thẳng vào Tần Dương. Khanh, chỉ trong nháy mắt, Tần Dương hội tụ thánh lực, bộc phát ra, bắn bảy chiếc đũa, hai tiếng nổ vang lên, hai cột lớn trong đại điện lập tức bị xuyên thấu, trực tiếp sụp đổ, bụi mù bay lên. Hoắc Hủ và Hoắc Phong thần sắc cảnh giác. Long Thiên Nguyên đã hiểu rõ tình hình, nhưng Tần Dương vẫn làm theo ý mình. Gia hỏa này thật sự quá coi thường mọi người. Hừ, tại Thanh Ma Thành này còn không đến lượt một tiểu tử không đạt đến hư thánh cảnh giới khoa tay múa chân. Long Thiên Nguyên lúc này trực tiếp xuất thủ, khí tức cường thịnh bộc phát, tiếng gió rít gào, mọi người trong đại điện đều trở nên cẩn thận. Tần gia, gia hỏa này là hư thánh thất trọng. Cửu anh không nhịn được nói, thất trọng cũng phải chết. Tần Dương lúc này lười biếng không quan tâm đến điều đó, quản ngươi là bao nhiêu tầng, trước hết giết đã, vô tri. Long Thiên Nguyên lúc này sải bước ra, sát khí bành trướng, cùng Long Quyền, Ác Long Quyền, U Long Quyền, Mã Long Quyền, bốn quyền lập tức bộc phát, một tiếng ầm vang lên, mặt đất phía trên bộc phát ra những tiếng nổ tung. Giờ khắc này, đại sảnh nháy mắt sụp đổ, toàn bộ cao ốc của Nguyên Đan hội thậm chí bắt đầu sụp đổ. Tần Dương đứng thẳng, nhìn Long Thiên Nguyên, nghĩ ra đầu xính anh hùng, cũng phải xem thực lực của mình có đủ tư cách hay không. Nói xong, Tần Dương trực tiếp sải bước ra, bốn quyền lập tức giết tới, âm thanh long khiếu vang lên, oanh. Long Thiên Nguyên lúc này, thân ảnh lùi lại, hiểm càng thêm hiểm, đem bốn quyền uy lực đó dỡ xuống. Một chiêu, thiếu chút nữa đã thành công. Một bên, Hoắc Hủ và Hoắc Phong cũng đều ngẩn ngơ. Thực lực của Tần Dương thật sự mạnh mẽ, Khi xuất thủ, cảm giác áp bách không thể nói. Chỉ riêng một chiêu này, đổi lại bọn họ, có lẽ sẽ là một con đường chết. Giờ khắc này, mọi người đều ánh mắt biến đổi. Tần Dương một lần nữa động đậy, trực tiếp tiến gần Long Thiên Nguyên. Dù phải đối mặt với hư thánh thất trọng Long Thiên Nguyên, hắn cũng không có ý định lùi bước. Trong khoảnh khắc, trên con phố không khí giao tranh giữa hai người bộc phát ra khí tức cường đại. Cùng lúc đó, toàn bộ Thanh Ma Thành cũng có không ít người nghe được những tiếng nổ vang dội. Thực tế, đêm nay, toàn bộ khu Đông Thành đều không bình tĩnh. Rất nhiều người đều nghe thấy, trên một tòa tháp cao, một người trung niên dáng dấp cường tráng khôi ngô, đứng chắp tay, nhìn về phía xa nơi ánh sáng le lói. Lâu chủ, một thân ảnh trèo lên tháp, chắp tay nói, đã điều tra rõ ràng, khu Đông Thành đêm nay phát sinh đại biến. Tựa hồ có một tên tiểu tử tên là Tần Dương dẫn động mọi chuyện. Người kia cung kính bẩm báo, hoa thánh thập trọng, nghe được thông tin này, nam tử trung niên có chút kinh ngạc, không có tra sai chứ, đúng là hóa thánh thập trọng, nhưng kẻ này thực sự bất phàm, đã giết Lý Thanh Phong cùng Vương Đại Hải. Hiện tại, Nguyên Đan Hội mời Long gia tộc trưởng Long Thiên Nguyên, hẳn là không có đàm phán khép kín, trực tiếp ra tay. Nghe đến lời này, ánh mắt nam tử trung niên càng thêm đặc sắc, có ý tứ, có ý tứ. Ta Lôi Động Thiên còn tưởng rằng, trong Thanh Ma Thành, ai nấy đều tính toán khôn khéo, không ai giống ta với tính tình bạo ngược như vậy. Thế nhưng hiện tại xem ra, vẫn còn có người bạo tỷ khí. Lôi Động Thiên, chủ nhân Lôi Hỏa Lâu ở Bắc Thành Khu, cũng là một kẻ ngoan cường. Vậy lâu chủ, chúng ta có phải hay không nên? Người kia do dự nói, đây chính là cơ hội tuyệt hảo để thu phục Đông Thành Khu. Nếu Tần Dương chết, Long Gia sẽ bị áp chế Nguyên Đan Hội. Đến lúc đó, Đông Thành Khu hỗn loạn, Long Gia chính là kẻ thu lợi lớn nhất. Lôi Động Thiên nhíu mày, từ tốn hỏi, Nam Thành Khu Nhất Phẩm Đường có động tĩnh gì không? Không có, vậy thì chúng ta cứ yên lặng quan sát diễn biến. Lôi Động Thiên cười nói, một kiếm tiên sinh kia thích nhất là xem xét thời thế, tính toán đến tính toán lui, hắn còn không xuất thủ, chúng ta cần gì phải làm việc xấu. Chỉ ít, trong cái hỗn loạn này, bảo đảm mình có ba phần đất an toàn mới là điều quan trọng nhất. Vâng, thuộc hạ, minh bạch. Cùng lúc đó, trong Nam Thành Khu của Thanh Ma Thành, tại một tòa cửu tầng đại tử lâu, ở tầng cao nhất, chỉ có một gian phòng. Giờ này, khắc này, trong gian phòng, một nam tử áo trắng nho nhã, yên lặng ngồi trước bàn, thần thái văn nhã nhìn món ăn trước mặt. Bên ngoài đánh khí nào rồi? Nam tử áo trắng từ tốn hỏi. Khởi bẩm tiên sinh, Tần Dương cùng Long Gia Long Thiên Nguyên đang giết lẫn nhau, lập tức có người khom người báo cáo, chém chém giết giết, cái ác liệt của vạn ma chi địa, chính là do đám người này mang ra. Thành Châu Nam vực thất đại địa, có mấy vạn ma chỗ danh tiếng khó nhất, những ác ma đó, huyết tinh chỗ, nói chúng ta không còn chút nhân tính nào, cũng là vì bọn hắn, một kiếm tiên sinh chậm rãi nói cho các đệ tử trong Nhất Phẩm Đường. Ai dám nhúng tay, chính là chết. Lần này phân tranh, Long Gia tham gia vào, ta thấy không phải là chuyện tốt. Vâng, Đông Thành Khu sát phạt khí thế càng ngày càng mạnh, mà Nam Thành Khu cùng Bắc Thành Khu hai phe lại không quan tâm. Tại Tây Thành Khu, trong Long Gia, không ít võ giả mặc khải giáp, tay cầm thánh khí, sẵn sàng xuất phát. Một nam tử trung niên cầm đầu, thần thái uy vũ, khí chất lang liệt. Tộc trưởng bên kia đã xuất thủ, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát, đợi tộc trưởng chém giết cái hỗn đản đó, chúng ta Long Gia vệ sẽ cùng nhau tiến lên, đến lúc đó Nguyên Đan Hội cũng sẽ bị chúng ta khống chế. Ghi nhớ sao? Nam tử trung niên uy vũ nói, lần này khống chế Đông Thành Khu thì chúng ta Long Gia sẽ chiếm giữ hai tòa thành khu, Nhất Phẩm Đường cùng Lôi Hỏa Lâu sẽ không làm gì được chúng ta, mà đến lúc đó sớm muộn cũng có một ngày sẽ nuốt bọn hắn. Lần hành động này mang ý nghĩa phi phàm, các ngươi hẳn là hiểu rõ chứ? Vâng, tiếng leng keng vang lên, xuất phát. Nháy mắt, trong Long Gia, hơn trăm tinh nhuệ Long Gia vệ đồng loạt xuất động. Nhìn kỹ, những hộ vệ này, tu vi thấp nhất cũng là hoa thánh thất trọng, còn những cường giả thì có hư thánh ngũ trọng cấp bậc. Đây chính là thực lực của Long Gia, mạnh mẽ gấp đôi so với Vương Gia và Nguyên Đan Hội. Hoắc Hủ đại sư tưởng rằng đã mời viện binh, nhưng thực tế lại dẫn sói vào nhà. Cùng lúc đó, trước Nguyên Đan Hội, Tần Dương và Long Thiên Nguyên đã giao thủ đến mức độ căng thẳng. sát khí cường đại lan tỏa khắp nơi, khiến mọi người đều cảm nhận được khí tức khủng khiếp từ hai bên, Hoắc Hủ và Hoắc Phong. Cha con đứng nhìn, tự hỏi đây có phải là thực lực của Tần Dương, nếu không có Long Thiên Nguyên ở đây, họ e rằng chỉ trong chốc lát đã mất mạng. Chênh lệch quá lớn, hóa thánh thập trọng linh thức hải lại có thể phóng xuất ra hồn lực. Hoắc Hủ đại sư hoảng sợ nói, người này nhất định mang theo dị bảo, nhưng giờ đây chỉ có Long Thiên Nguyên giết Tần Dương mới có thể khám phá ra điều gì đặc biệt trên người hắn. Long Uyên Quyết, Bá Long Xuất Thế. Một tiếng rít lên vang lên, ầm ầm, tiếng bạo liệt vang dội, khí tức khủng khiếp từ Long Thiên Nguyên phóng ra, đạo đạo sức mạnh bá đạo khiến người ta cảm thấy tinh thần và thể xác đều bị rung động mạnh mẽ. Hồn lực hội tụ, thánh lực hùng mạnh, hóa thành thánh long, uy vũ bá đạo, thẳng hướng Tần Dương mà tiến. Cùng Long, Ác Long, U Long, Ma Long, tứ quyền hợp nhất, Tần Dương lập tức kết hợp bốn đạo quyền pháp, khí thế bá đạo phóng ra, giữa không trung, sức mạnh khuếch tán khắp nơi, Long khiếu vang vọng khắp bầu trời. Dưới màn đêm, hai thân ảnh giao chiến, chỉ có thánh lực bùng nổ không ngừng, cùng hồn lực ngưng tụ, thể hiện sự đáng sợ của cuộc chiến. Long Thiên Nguyên giờ phút này càng tiếp tục đánh, trong lòng càng thấp thỏm lo âu. Hắn tuy là hư thánh thất trọng, nhưng Tần Dương chỉ là hóa thánh thập trọng mà thôi. Giữa hai người chênh lệch cảnh giới cực lớn, thế nhưng Tần Dương lại có thể ngạnh sinh sinh ngăn cản hắn. Làm sao có thể? Dù không thể tin, nhưng sự thật vẫn đang xảy ra. Gia hỏa này tuyệt không phải người thường. Tần Dương, ngươi không làm gì được ta. Ta tạm thời không giết chết ngươi, nhưng hao tổn thánh lực và hồn lực của ngươi, ngươi cũng chắc chắn phải chết. Nghe lời đó, Tần Dương chỉ cười nhạo. Hao tổn không? Ngươi có hao tổn được không? Ta không làm gì được ngươi, ngươi xác định sao? Nói xong, Tần Dương thân ảnh bay lên. Trong khoảng thời gian giao chiến với ngươi, ta đột nhiên phát giác linh thức hải đã bắt đầu sinh ra biến hóa, hồn lực đang hình thành. Tần Dương giờ phút này thân ảnh lơ lửng. Ông, mọi người đều thấy linh thức hải của Tần Dương lúc này đang lan lộn phun trào, khí tức bá đạo cường thế phóng thích ra. Bên trong linh thức hải, từng sợi khí thế thâm trầm cường đại đang ngưng tụ lại. Hồn lực, lần này, hồn lực bộc phát không phải từ Long Hồn hay Phượng Hồn, mà là từ chính Tần Dương. Linh thức hải của hắn đã lột xác thành hồn hải, đạt đến hư thánh cảnh giới. Long Thiên Nguyên muốn ngăn cản, nhưng mọi thứ xảy ra chỉ trong nháy mắt. Tần Dương như đã sớm chuẩn bị, linh thức hải tại thời điểm này đã hoàn thành bước đầu tiên trong quá trình biến hóa. Hồn hải từ linh thức hải của hắn lan tỏa ra, đạt đến 10 vạn mét. Giờ phút này, nhìn lại linh thức hải của Tần Dương, trong phạm vi trăm vạn mét, có một mảng tối tăm rộng lớn 10 vạn mét. Một cỗ hồn lực mạnh mẽ bộc phát ra, báo hiệu sự chuyển mình của hư thánh nhất trọng. Đạo đạo khí tức bá đạo cường thịnh lúc này phóng thích, hóa thánh thập trọng, ngươi không làm gì được ta. Hư thánh nhất trọng, ngươi còn có thể địch nổi ta sao? Nghe những lời này, sắc mặt Long Thiên Nguyên thay đổi. Đúng vậy, đến bước này, hắn có thể chống lại Tần Dương hay không? Hắn không biết, nhưng giờ đây, hắn không còn đường lui. Quang Long Quyền, Tần Dương tung ra một quyền, một đạo bạch quang chiếu rọi giữa bóng tối, hóa thành một đầu thánh long bay lượn, với hư thánh nhất trọng và 10 vạn mét hồn hải. Long hồn và phượng hồn cũng được rót vào, tăng cường hồn lực. Trong chớp mắt, quang long trực tiếp phá không mà ra, cắn xé mọi thứ, bàng, một tiếng nổ trầm thấp vang lên. Tần Dương lúc này, ánh mắt lạnh lùng, Long Uyên Quyết, Long Tường Thâm Uyên, Long Thiên Nguyên vào lúc này đã minh bạch tình thế nguy cấp, không còn ẩn tàng thực lực bản thân, lập tức xuất thủ, bá đạo khí thế phóng ra, một cỗ cường hoành khí tức, khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tiếng oanh minh vang lên, quang long bộc phát, xung kích vào Long Thiên Nguyên, người không giết chết được ta. Long Thiên Nguyên gầm thét, Long Uyên Quyết, Phá Uyên, Phi Long Tại Thiên, ngao. Tiếng gào thét từ miệng Long Thiên Nguyên phát ra, chấn động khắp khu vực. Tần Dương sắc mặt không thay đổi, ngữ khí đạm mạc, Dương Long Quyền, hắn chậm rãi nói, sau đó một quyền ném ra, lực lượng bộc phát mạnh mẽ, cường thịnh khí thế ngưng tụ lại, tạo thành một lực lượng bạo tạc. Phốc, Long Thiên Nguyên không chịu nổi, phun ra một ngụm máu tươi. Dương Long toàn thân tỏa ra khí tức cực nóng, thẳng hướng Long Thiên Nguyên. phanh phanh phanh, những tiếng nổ vang lên không ngừng, càng lúc càng bá đạo. Cường thịnh khí tức phóng ra, giết, một tiếng quát vang lên. Tần Dương tiến gần Long Thiên Nguyên, bàn tay biến thành đao, trực tiếp chặt xuống, thánh lực ngưng tụ thành đao phong, thẳng tắp chém vào Long Thiên Nguyên. Giờ khắc này, ánh mắt Long Thiên Nguyên tràn đầy kinh hãi, nhưng lưỡi đao đã khóa chặt, hắn không thể tránh khỏi. Một đao hạ xuống, hắn chắc chắn phải chết không nghi ngờ gì. Đến giờ phút này, Long Thiên Nguyên tràn đầy kinh hoàng, hắn không muốn chết, nhưng giờ đây, dường như không thể tránh khỏi, tức giận, oán hận, không cam lòng, tất cả hội tụ trong lòng, khanh. Đao phong chặt xuống, phát ra tiếng leng keng chói tai. Long Thiên Nguyên nhìn thấy trước mặt mình một lão giả tóc xám xuất hiện và ngăn lại đao kia. Phụ thân, Long Thiên Nguyên sững sờ, thân ảnh ngẩn ngơ. Tần Dương cũng nhìn về phía lão giả, một bộ áo xám, tóc bạc phơ, dáng người mang theo sự tang thương và lão luyện, toát ra cảm giác âm trầm, lạnh lùng. Không có việc gì chứ? Lão giả nhìn Long Thiên Nguyên, mở miệng nói, không có việc gì. Long Thiên Nguyên vội vàng, khí tức bao phủ, cẩn thận nhìn về phía Tần Dương. Thanh niên hậu sinh, quả nhiên đáng sợ a. Lão giả nhìn Tần Dương, từ nói, chuyện hôm nay con ta không đúng. Tần Dương công tử, lão hủ Long Phong Thiên thay ta xin lỗi. Nghe lời này, Tần Dương nhìn lão giả Long Phong Thiên, cảm giác áp bách từ hắn mạnh hơn Long Thiên Nguyên nhiều. Xin lỗi, sau đó thì sao? Tần Dương thản nhiên hỏi. Đông Thành khu sự tình, ta Long gia không tham dự nữa. Tần công tử, từ hôm nay trở đi, ngươi có thể trở thành bá chủ Đông Thành khu. Long Phong Thiên từ nói, ta Long gia tuyệt không nhúng tay vào Đông Thành khu mảy may. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười, lời này hoàn toàn không có chút tin cậy nào. Đông Thành khu đã không thể thỏa mãn khẩu vị của ta. Tây Thành khu cũng không tệ, Long gia cũng là lựa chọn tốt. Khi những lời này được thốt ra, sắc mặt Long Phong Thiên lập tức biến đổi. Tần Dương công tử, Long Phong Thiên lại nói, quá mức ngang ngược càn rỡ không phải là chuyện tốt. Trước đó, Suy Tuyết trai bị người khác công phá chiếm cứ, chính là do người khuếch trương quá nhanh, khiến người khác đỏ mắt. Hiện tại, không nói đến việc ngươi có thể nuốt trọn Long gia hay không, cho dù có thể, Nhất Phẩm Đường và Lôi Hỏa Lâu sẽ không từ bỏ ý đồ. Tần Dương mỉm cười đáp, không ngờ ngươi lại quan tâm ta đến vậy. Như vậy sao? Ban đầu muốn giết ta, giờ phát hiện ra phiền phức nên chuẩn bị cầu hòa rồi. Long Phong Thiên nhíu mày, Tần Dương thật sự là một phiền phức. Thực tế, trong Thanh Ma Thành, bốn khu vực Đông, Nam, Tây, Bắc, Đông Thành khu luôn là yếu nhất, tối cường giả cũng chỉ là hư thánh tứ trọng, còn lại đều là những thế lực hư thánh nhất trọng, nhị trọng, chỉ là chiếm núi làm vua, Long gia sẽ bị diệt sao? Diệt sao nổi, không chỉ Long gia, Nhất Phẩm Đường và Lôi Hỏa Lâu cũng có thể bị diệt. Tuy nhiên, nếu có thể diệt đi, thì một số hư thánh có thể trốn thoát, những hư thánh ấy sẽ tiềm ẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ với gia tộc. Đó mới là phiền toái, muốn diệt thì phải diệt toàn bộ một lần. Nhưng điều này, các thế lực khác cũng không thể làm được, do đó, Đông Thành khu vẫn luôn trong tình trạng hỗn loạn. Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra. Trước đây, một thế lực quật khởi trong Đông Thành khu, tối cường giả cũng là hư thánh ngũ trọng, áp chế tất cả mọi người, đồng thời không ngừng hùng hổ dọa người, khiến mọi người không còn đường lui. Thậm chí, hư thánh ngũ trọng đã tiêu diệt nhiều phe thế lực, nhưng còn lại vài phương hư thánh lại ẩn núp, thỉnh thoảng xuất hiện, đánh lén những tâm phúc của hư thánh ngũ trọng. Dù hư thánh ngũ trọng có thể giết bọn họ, nhưng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh, chắc chắn sẽ có cơ hội hạ thủ. Như vậy, hư thánh ngũ trọng cuối cùng bị kéo đổ, Đông Thành khu lại trở về tình trạng phân loạn. Vì vậy, Long gia, Nhất Phẩm Đường và Lôi Hỏa Lâu đều không có hành động thiếu suy nghĩ. Lần này, Đông Thành khu phát sinh loạn lạc lớn, lại là cơ hội tốt. Vì thế, Long Thiên Nguyên xuất mã, chẳng ai ngờ rằng Long Thiên Nguyên lại không địch nổi Tần Dương. Hắn đạt đến hư thánh nhất trọng, khiến mọi người cảm thấy khó hiểu. Gia hỏa này, rốt cuộc thực lực ra sao? Giờ phút này, mọi người đều tản ra, Hoắc Hủ và Hoắc Phong, cha con, sắc mặt đã hoàn toàn biến đổi. Long Phong Thiên, hư thánh cửu trọng. Tại Thanh Ma Thành, hư thánh cửu trọng chính là vô địch, cường đại không thể địch nổi. Không ngờ lần này, lão già này lại xuất hiện, sự tình càng lúc càng loạn. Nhưng Tần Dương lại càng ngày càng cuồng vọng. Long Phong Thiên mở miệng hòa giải, Tần Dương lại không đồng ý. Các ngươi, Long gia, nếu không nhúng tay vào, ta sẽ không truy cứu. Nhưng nếu đã nhúng tay, vậy hãy nhúng tay đến cùng. Tần Dương trong cơ thể bộc phát khí tức, bình tĩnh nhìn về phía Long Phong Thiên, nói: giết ta hoặc bị ta giết, ngươi không có quyền chọn. Sắc mặt Long Phong Thiên lạnh lùng, hắn cho rằng Tần Dương đang tìm cái chết. Thật sự cho rằng hắn sợ sao? Hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên, Long Phong Thiên lập tức lao tới, tốc độ cực nhanh, lưu lại sau lưng từng chuỗi tàn ảnh. Bành, hai thân ảnh va chạm vào nhau, Tần Dương lùi lại. Hư thánh cửu trọng, linh thức hải của hắn đã hoàn thành 9 phần biến hóa, hồn lực cường độ tự nhiên không phải Long Thiên Nguyên có thể so sánh. Long Nguyên Quyết, giác lòng sát. Long Phong Thiên thi triển thánh quyết, Long Yên Quyết, nhưng y lực bộc phát lúc này lại hoàn toàn không thể so sánh với Long Thiên Nguyên. Sự chênh lệch giữa thất trọng và cửu trọng là rất lớn. Một đạo long ảnh hóa thành lưỡi đao, nháy mắt chém về phía Tần Dương. Khanh, Tần Dương trước mặt, long hồn ngưng tụ, song chảo bắt lấy lưỡi đao, phát ra một tiếng vang lớn, một tiếng ầm vang lên. Lưỡi đao và long chảo đều vỡ nát. Quang Long Quyền, một đạo quang long lúc này xông ra, thẳng hướng Long Phong Thiên. Giờ khắc này, toàn bộ Đông Thành khu đều bị kinh động, vô số ánh mắt đổ dồn vào hai người trong đêm tối. Mọi người đều muốn xem hai người này sẽ tiến hành lựa chọn như thế nào, hoặc nói chính xác hơn là ai sẽ thắng, ai sẽ thua. Tần Dương lúc này bộc phát ra từng đạo quyền kình, Bát Long Thánh Quyền trong tay hắn thi triển hùng hổ y mãnh. Chỉ có điều Long Phong Thiên dù sao cũng là hư thánh cửu trọng, dù thánh quyết của hắn không mạnh bằng Tần Dương, nhưng thực lực hư thánh cửu trọng mà bộc phát ra không thể nghi ngờ gì cả. Tần Dương lúc này sắc mặt bình tĩnh, còn Long Phong Thiên thì dần dần tự tin hơn. Ngươi không phải là đối thủ của ta, cớ sao lại kiên quyết như vậy? Long Phong Thiên nhiều lần khuyên nhủ Tần Dương. Hắn không phải e ngại Tần Dương, mà là e ngại vị thánh nhân vừa hiện thân trong phẩm vân khác. Vị thánh nhân đó và Tần Dương có mối quan hệ chặt chẽ đến mức nào? Long Phong Thiên không biết. Nếu giết Tần Dương, liệu có khiến cho vị thánh nhân đó giận dữ hay không? Hắn không dám đánh cược. Vì thế, hắn mới hết lần này đến lần khác khuyên nhủ Tần Dương. Nhưng Tần Dương căn bản không để ý đến hắn, càng không để ý đến hắn, càng khiến cho Long Phong Thiên cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, Long Phong Thiên cuối cùng không thể nhịn được nữa. Tần Dương, chính ngươi muốn chết, lão hủ nhẫn nại cũng có hạn. Tần Dương nghe xong lời này, chỉ cười nhạo nói, ta không khiến ngươi phải nhẫn nại, muốn chết. Long Phong Thiên nói xong, lập tức sải bước ra, Long Khiếu Cửu Thiên, ầm ầm, nhất thời, trong hư không, những đạo lực bộc phát, tàn phá bừa bãi, bá đạo khí thế, một làn sóng kiếp nối làn sóng, cường hoành khí cơ, khiến người ta cảm nhận sự áp bách không gì sánh kịp. Giờ khắc này, Long Phong Thiên không tiếp tục ẩn giấu, bộc phát ra cường đại khí tràng, đạo long ảnh tràn ngập quanh thân thể hắn, quang mang phun trào. Long Phong Thiên liên tục phóng xuất ra những đạo long ảnh, giết. Trong chốc lát, 9 con rồng ảnh bay thẳng về phía Tần Dương. Thấy cảnh này, Tần Dương sắc mặt không hề thay đổi, đứng giữa không trung, khí thế bên trong tụ tập. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng. Trong chốc lát, thánh lực hội tụ, chen chúc mà ra, tạo thành một cự tượng khổng lồ. Không phải là một con voi bình thường, mà toàn thân lông tóc tươi tốt, song nha lễ ra hàn quang, giống như viễn cổ voi ma mút. Cự tượng không ngừng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành cao trăm trượng, thân thể cao lớn chấn nhiếp lòng người. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết chính là sự nâng cao từ Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Tần Dương trước đây đã tụ tập cửu linh chi khí, và khi cửu linh chi khí dung hợp chính là thánh lực, cửu linh tinh thần quyết biến thành cửu thiên tinh thần quyết, linh khí biến hóa thành thánh lực, bên trong thánh lực ẩn chứa khí tức kinh khủng. Giờ khắc này, lực lượng trong người Tần Dương bắn ra, một con cự tượng xuất hiện trước mặt nàng. Giết! Nàng hô lên, rầm rầm rầm. Trong chốc lát, cự tượng cùng long ảnh dây dưa, cách đạo long ảnh cũng ẩn chứa khí tức khủng bố. Tuy nhiên, cự tượng lại càng thêm dũng mãnh, thân thể cứng cỏi, không ngừng chống lại các đạo long ảnh. Song nha xuyên thấu hai con long ảnh, khiến cho chúng sụp đổ. Một tiếng ầm vang lên, Sắc mặt Long Phong Thiên lập tức biến đổi, một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh rút lui. Cửu Thiên Tinh Thần Quyết không giống như Cửu Linh Tinh Thần Quyết. Cửu linh khí tụ thành thánh lực, mà thánh lực tụ tướng là vạn tướng, là hình dáng của chúng sinh. Tần Dương lại muốn thể hiện hình dáng ấy thành tượng. Đây cũng là thánh lực tụ tướng, tương sinh vạn tượng, là hạch tâm của Cửu Thiên Tinh Thần Quyết. Giờ phút này, Long Phong Thiên toàn thân lực lượng hội tụ, nhưng vẫn không thể ngăn cản kình đạo mạnh mẽ từ cự tượng, khí tức bạo tạc khủng bố. Tần Dương lúc này, chân đạp cự tượng, nhìn về phía Long Phong Thiên. Người có tư cách gì để cùng ta bàn điều kiện? Long Thiên Nguyên nhúng tay vào, chẳng phải chỉ muốn giết ta, thuận lý thành trương, khống chế Nguyên Đan Hội, khống chế Đông Thành Khu sao? Thấy tình thế không ổn liền muốn rút lui. Tần Dương ngữ khí lạnh lùng nói, chỉ tiếc, các ngươi đã chọn sai người. Bành, một tiếng nổ vang lên, thân ảnh Long Phong Thiên lập tức bị nổ bể ra, huyết quang bộc phát, một tiếng gào thét thảm thiết vang lên. Long Thiên Nguyên lúc này hai mắt trừng lớn, toàn thân run rẩy, hắn sợ, hắn thật sự sợ hãi. Phụ thân đã chết, một vị hư thánh cửu trọng, bị Tần Dương, chỉ là hư thánh nhất trọng, giết, quá khủng khiếp, hiện tại đến lượt ngươi. Tần Dương ngưng, tụ một quyền, quang long quyền, quyền mang bộc phát, một tiếng ầm vang lên, Long Thiên Nguyên phun ra một ngụm máu tươi, đại thế đã mất, hắn không thể xoay chuyển trời đất. Tần Dương, ngươi chết không yên lành. Long Thiên Nguyên giận dữ hét, chết không yên lành, ta sẽ không chết. Long Thiên Nguyên vừa sải bước, toàn thân phát ra lực lượng, một tiếng ầm vang lên, sàn nhà Nguyên Đan Hội nổ bể ra. Tần Dương sắc mặt lạnh lùng, tự bảo hắn không thể bị thương. Nguyên Đan Hội lúc này không ngừng sụp đổ, Hoắc Hủ và Hoắc Phong hai cha con không ngừng thối lui, đến giờ phút này đã không còn gì để nói, ánh mắt họ mang theo sự ngốc trệ. Một con đường chết, Long Thiên Nguyên đã chết, phụ thân hắn, Long Phong Thiên, cũng đã chết. Giờ chỉ còn chờ chết. Tần Dương liếc nhìn hai người, hư thánh nhị trọng và hư thánh tứ trọng, đối với hắn mà nói, không tính là uy hiếp. Tuyết Ưng từng là bạn thân của ta, năm xưa tình cảm chúng ta rất tốt, ta không thích nói đạo lý, giết người là sở thích của ta. Nếu ai thân cận bị hại, ta nhất định sẽ giết kẻ thù ác. Tần Dương tiến gần hai người. Nguyên Đan Hội, anh nguyện ý ở lại thì cứ ở, còn ai không muốn thì mau chóng rời đi, đừng mang theo bất cứ vật gì. Trước Hửng Đông, tại Đông Thành Khu, họ Tần, lời nói của hắn không thể nghi ngờ. Tần Dương không cho phép ai chất vấn. Hoắc Hủ và Hoắc Phong không còn cầu xin tha thứ, vì cầu xin cũng vô nghĩa. Hai cha con họ lao về phía Tần Dương, tựa như muốn chết, hắn cũng không khách khí. Cuối cùng, hai người đã trở thành thi thể. Tần Dương đứng giữa con phố hỗn loạn, phía sau, các thân ảnh trong Nguyên Đan Hội lần lượt xuất hiện. Một đêm phân loạn đã kết thúc, trong Nam Thành Khu Nhất Phẩm Đường và Bắc Thành Khu Lôi Hỏa Lâu. Hai thế lực này chưa từng xuất hiện, Đông Thành Khu, ba phe đã bị tiêu diệt, Tây Thành Khu Long Gia, phụ tử đều đã chết, kẻ trưởng khống cũng không còn. Điều này thật sự không ai ngờ đến. Giờ phút này, Tần Dương nhìn xung quanh, Tuyết Ưng đã mất, Quý Linh Linh cũng đã ra đi, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Dương Thanh Vân không ở bên cạnh. Trong thời gian này, danh tiếng của hắn tại Thanh Ma Thành đã lớn. Nếu Dương Thanh Vân còn tự do, nhất định sẽ tìm được hắn. Nếu không, vậy nàng sẽ bị ai đó giam giữ. Người nơi đây không quen biết địa phương, ai sẽ nhàn rỗi mà đi tìm Dương Thanh Vân? Không phải đã chết rồi sao? Không thể nào, Tần Dương không dám nghĩ như vậy. Hắn đứng trên bầu trời đêm phế tích, quan sát xung quanh. Không lâu sau, bên cạnh hắn xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh. Lý Tồn Kiếm dẫn đầu, mang theo mười mấy người trung thành. Lúc này đến gần, Tần công tử, Lý Tồn Kiếm nhìn về phía Nguyên Đan Hội, cảm thấy kinh hãi. Nguyên Đan Hội cũng đã kết thúc, Long Gia phụ tử đều đã chết. Việc này thật sự lớn. Ban đầu chỉ là báo thù, diệt trừ tam phương, hiện tại lại ngay cả Long Gia cũng bị xử lý. Lý Tồn Kiếm, Tần Dương từ từ nói, người nói, Tứ Anh Bang và Nguyên Đan Hội nguyện ý lưu lại thống kê, còn người của Vương Gia, toàn bộ phải rời khỏi Thanh Ma Thành, ai dám ở lại, giết người, đó. Lý Tồn Kiếm nghe xong, lại nói, Tần công tử, trong tay ta có mấy chục người trung thành có thể sử dụng, nhưng những người này sẽ không chân thành, ta không cần sự trung thành, ta chỉ cần làm việc. Tần Dương tử tốn nói, hãy đưa những người lưu lại đến cùng một chỗ, trực tiếp tiến về Tây Thành khu Long Già. Theo ta diệt trừ Long Già, làm cho Đông Tây hai thành hoàn toàn liên kết. Ánh mắt Lý Tổn Kiếm sáng lên, nếu thật sự như vậy, thì Tần Dương sẽ là thế lực lớn nhất trong Thanh Ma Thành. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó, Tần Dương rất mạnh, không ai dám trêu chọc, nhưng dưới tay hắn, phần lớn người đều là hóa thánh, hư thánh thì rất ít, cái này có thể tọa trấn không ngừng. Tần Dương lần nữa nói, ta biết ngươi lo lắng điều gì, chỉnh hợp Đông Thành khu cùng Tây Thành khu, ta và ngươi một đạo, ai không phục, ta sẽ giết kẻ đó. Về phần việc tăng thực lực, ngươi hãy để mấy chục người tại Nguyên Đan hội tìm thánh đan, phần lớn sẽ phân phát, ban thưởng cho thuộc hạ của mình, Nguyên Đan hội và Tứ Anh Bang. Ngươi hãy nhìn xem, muốn thanh thế là được, ai dám không nghe lời, trực tiếp giết. Nghe đến những lời này, Lý Tổn Kiếm không thể không gật đầu, giết, rất đơn giản. Đối mặt với những tình huống đao kiếm đổ máu tại Thanh Ma Thành, phải dùng sinh tử để trấn nhiếp bọn họ. Vạn ma chi địa, ma chữ, nổi bật hết thảy, người nơi này, ai sẽ giảng đạo lý. Cho đến giờ khắc này, Lý Tổn Kiếm mới cảm nhận được Tần Dương tựa hồ hiểu biết hơn hắn phải hành động như thế nào ở đây. Rất nhanh, Lý Tổn Kiếm triệu tập Tứ Anh Bang cùng Nguyên Đan hội, nguyện ý lưu lại võ giả, tụ tập lại một chỗ, tổng cộng hơn 1000 người, hỏa thánh chiếm đa số, hư thánh chỉ có mấy vị. Lần này, Đông Thành khu bên trong, Nguyên Đan hội, Vương gia, Tứ Anh Bang đều gặp tai họa, Tần Dương nghiễm nhiên trở thành kẻ độc hưởng tất cả. Khi sắc trời sáng lên, Tần Dương nhìn về phía hơn 1000 người tụ tập. Kể từ hôm nay, các ngươi chính là người của ta. Tần Dương, hiện tại bắt đầu, ta không cần lòng trung thành của các ngươi. Ta cần chính là nghe lời. Ai không nghe lời, có Hoắc Hủ, có Vương Đại Hải, có Lệ Thành Phong, có Long Thiên Nguyên, có Long Phong Thiên. Nhưng bọn họ đều đã chết. Những ai không nghe lời, bọn họ chính là hạ tràng. Các ngươi chỉ cần ghi nhớ điều này là đủ. Tần Dương tiếp tục nói, hiện tại, ta sẽ dẫn các ngươi đến Tây Thành khu Long Già. Ta chỉ có một yêu cầu, diệt Long Già. Ta không cần các ngươi ra tay, chỉ cần các ngươi đứng nhìn. Nghe đến lời này, Lý Tổn Kiếm lập tức minh bạch. Tần Dương đang dự định thực sự diệt Long Già. Long Phong Thiên cùng Long Thiên Nguyên dù có chết, nhưng nội tình Long Già vẫn phải giữ lại. Trong lòng Lý Tổn Kiếm đã là chờ mong, nhưng cũng đầy lo lắng. Hắn chờ mong Tần Dương đại triển thần uy, trấn nhiếp Long Gia, thu phục Đông Thành khu cùng Tây Thành khu dưới trướng. Thế nhưng, lo lắng rằng điều này có thể dẫn đến phiền phức. Dù sao, Đông Thành khu cũng như Tây Thành khu không chỉ có mấy thế lực lớn, mà còn nhiều thế lực khác cũng đang nhìn chằm chằm. Những thế lực khác sẽ không dễ dàng khuất phục như vậy. Đại phiền toái có thể không xuất hiện, nhưng phiền toái nhỏ thì lại không ít. Điều này là không thể nghi ngờ. Tần Dương một người làm sao có thể chấn nhiếp từng tiểu bang phái không nguyện quy hàng hay thủ lĩnh tiểu thế lực, thực sự là không thể. Giờ khắc này, Tần Dương dẫn theo trùng trùng điệp điệp mấy trăm người trực tiếp tiến về Tây Thành khu. Tại Tây Thành khu, trong phủ đệ Long Già, ba vị lão già đang ngồi tại tiền viện của Long Già, mấy trăm hộ vệ tinh nhuệ đứng thẳng tắp ngạo nghễ trong đại điện. Ngoài ba vị lão già còn có một đám tử đệ của Long Gia, nhưng sắc mặt mọi người đều mười phần ngột ngạt, sợ hãi cũng lo lắng chiếm cứ trong tim. Đại trưởng lão, chúng ta nên làm gì? Một người trung niên nam tử, giờ phút này không thể nhịn được nói. Tộc trưởng và lão tộc trưởng đã bị Tần Dương giết chết, kẻ này tâm oan thủ lạt, tất nhiên sẽ đến tìm chúng ta Long Gia. Sợ cái gì? Đại trưởng lão lúc này nổi giận gầm lên, quát lớn. Trong tộc ta có mấy trăm hóa thánh cao thủ, mấy chục hư thánh cường giả, sao phải sợ hắn một người? Cho dù muốn diệt ta Long Già, cũng phải để kẻ này trả giá đắt. Mà đến lúc đó, Nhất Phẩm Đường cùng Lôi Hỏa Lâu sẽ không bắt được cơ hội diệt đi Tần Dương sao? Nghe đến lời này, sắc mặt những người trong đại điện biến hóa. Đây là cá chết lưới rách. Đại trưởng lão không hề thay đổi sắc mặt, hừ một tiếng nói, không xài cùng Tần Dương cá chết lưới rách. Hắn nếu dám, thì chúng ta vì sao phải sợ? Ta chính là hư thánh lục trọng, nhị trưởng lão và tam trưởng lão cũng là hư thánh ngũ trọng, hư thánh nhất trọng đến tứ trọng, tổng cộng có 27 người. Tần Dương cho dù lợi hại đến đâu, cũng có thể thế nào? Đông đảo tộc nhân giờ phút này sắc mặt dị, thường khó coi. Thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Cơ nghiệp Long gia e rằng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chỉ là nếu không cùng Tần Dương cá chết lưới rách thì cơ nghiệp Long gia cũng sẽ bị trọng thương, kết quả dường như sẽ không thay đổi. Bành, ngay lúc này đại môn ầm vang mở ra, mấy đạo thân ảnh bành bành bành ngã sắp xuống một chỗ. Tần Dương giờ phút này bước chân tiến vào tiền viện, mấy trăm Long gia hộ vệ sắc mặt thận trọng. Đám người Long gia nếu rời khỏi Thanh Ma Thành mà không mang theo bất cứ vật gì, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Thanh âm bình thản vang lên. Tần Dương nhìn về phía đám người, sắc mặt bình tĩnh. Tần Dương, đại trưởng lão đứng dậy, quát lớn, ngươi đã giết tộc trưởng Long gia, lão tộc trưởng, ngươi nhất định muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Đuổi tận giết tuyệt? Tần Dương cười, nếu như ta muốn làm vậy, thì đã không nói câu vừa rồi. Nghe vậy, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão đều âm thầm đề phòng. Ngươi thật sự nghĩ rằng có thể diệt Long gia chúng ta sao? Chúng ta có mấy trăm hộ vệ, hơn 10 hư thánh, còn ngươi, ta cũng có. Tần Dương vẫy tay, những thân ảnh theo hắn tiến vào trong đình viện, hơn 1000 người tụ tập, không chút chen chúc. Các võ giả từ Tứ Anh Bang và Nguyên Đan Hội đứng sau lưng Tần Dương. Thấy cảnh này, ánh mắt đám người Long gia càng thêm sững sờ. Đại trưởng lão quát, Tần Dương, ngươi cho rằng những người này sẽ thực lòng đầu nhập ngươi sao? Tứ Anh Bang, Nguyên Đan Hội, thật không có tiền đồ, hội trưởng và bang chủ đều đã chết, mà các ngươi vẫn đầu nhập vào người này. Lão Phu thật sự không đáng cho Lệ Thanh Phong và Hoắc Hủ. Vừa nói ra lời này, nhiều người trong đám đông lộ vẻ xấu hổ. Tần Dương nghe vậy, chỉ cười, không đáng. Tần Dương cười nói, những người này nguyện ý quy thuận ta sẽ không giết họ. Hôm nay đến đây, không phải để đối phó ngươi, Lòng ra, ta chỉ muốn cho bọn họ hiểu rõ, nếu đã ở lại thì hãy ở lại cho tốt. Ta, Tần Dương bất tử, ai dám phản bội, vậy sẽ để hắn sống không bằng chết. Tần Dương nói xong, nắm chặt hai quyền, người Long gia, nếu muốn đi thì hãy rời đi ngay. Nếu ta giết người, thì dù ngươi có muốn hay không, cũng không thể tránh khỏi. Ta có thể giết Long Phong Thiên, cũng có thể giết Long Thiên Nguyên, các cũng có thể giết, đừng mong ta sẽ có lòng thương xót. Đại trưởng lão cười nhạo, người thật vô tri. Tần Dương hỏi, rốt cuộc ai mới là kẻ vô tri? Hắn vừa bước ra, khí tức dũng mãnh tỏa ra, hư thánh nhất trọng, hồn lực bộc phát, long hồn và phượng hồn bổ sung vào hồn hải của hắn, khiến nó cường đại hơn. Hai đại thần hồn tọa trấn, hồn hải của Tần Dương lúc này bộc phát ra khí tức bá đạo. Anh, mấy trăm hộ vệ Long gia lập tức xông ra. Tần Dương bước vào giữa họ, các ngươi không cần động thủ, hắn quát lên. Hắn không có ý định để những người đi theo mình ra tay, hôm nay chỉ là để trấn nhiếp. Hắn muốn dùng sức mạnh để cho bọn họ biết, theo hắn thì không cần phải nghĩ đến điều gì khác. Nếu ai dám mang trong lòng hai ý nghĩ, thì chỉ có con đường chết. Trận chiến này, chỉ vì mục đích trấn nhiếp, Tần Dương đấm ra một quyền, mấy đạo Long gia hộ vệ lập tức rút lui. Hắn lúc này ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt càng thêm băng giá. Mấy trăm Long gia hộ vệ, hầu hết đều là hóa thánh, đứng đầu là mấy vị hư thánh dẫn đội. Với số lượng này, bọn họ có thể mai chết Tần Dương. Giết, đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, ba người đồng loạt xông ra, cùng long quyền. Tần Dương đẩy một quyền ra, phanh, phanh, âm thanh trầm thấp vang lên, từng thân ảnh bị xuyên thủng, sắc mặt trắng bệch, khí tức trong nháy mắt tán loạn. Hắn chỉ là hư thánh nhất trọng, nhưng nhờ vào long hồn và phượng hồn chuyển vào hồn hải, cùng với y lực của Bát Long Thánh Quyền, sức mạnh của hắn hoàn toàn có thể so sánh với hư thánh thất trọng. Nếu thi triển Cửu Thiên Tinh Thần Quyết, thánh lực tụ tướng, hắn đủ sức so với hư thánh thập trọng. Giờ này, khắc này, Lý Tồn Kiếm dẫn theo mấy trăm người, thần sắc xuất thần nhìn cảnh tượng trước mắt. Tần Dương thật hung tàn, Lý Tồn Kiếm sắc mặt biến đổi, chậm rãi quay sang mấy trăm người đứng sau, trầm giọng nói, chư vị đã nguyện ý lưu lại, tức là hiểu rõ thực lực của Tần Dương công tử. Hôm nay, Tần Dương công tử không cần sự trợ giúp của mọi người, một mình có thể diệt Long gia dư sức, nhưng ta phải nhắc nhở mọi người, đây cũng là cơ hội để các ngươi biểu hiện. Sau khi quy hàng Tần Dương công tử, các ngươi nếu không nắm bắt được cơ hội này, sau này e rằng muốn thăng tiến cũng sẽ rất khó khăn. Lời vừa dứt, giờ phút này mấy trăm người đều sắc mặt do dự, giết hay không giết? Mẹ kiếp, đã quy hàng rồi, còn do dự cái gì? Có người gầm thét một tiếng, trực tiếp xuất thủ, ngay lập tức ra tay. Có người dẫn đầu, những người khác cũng lần lượt xung phong ra ngoài. Long gia tộc thấy cảnh này, tâm thần kinh ngạc, quang long quyền. Tần Dương quát, khẽ một tiếng, rồi lập tức ra tay. Một quyền được phát ra, như quả cầu ánh sáng bộc phát ra, tiếng nổ vang lên, phóng ra cường thịnh khí tức. Một tiếng ầm vang, lực lượng mạnh mẽ trực tiếp nổ bể, chịu chết đi. Một quyền lại được ném ra, tam trưởng lão lúc này đối mặt với Tần Dương, nhưng không nghĩ rằng Tần Dương lại bộc phát một cách mạnh mẽ như vậy. Bánh, một quyền đánh trúng, tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó thân ảnh rút lui vào trong đại điện, tản ra. Tam trưởng lão gầm thét lên, oanh, trong khoảnh khắc tiếng bạo liệt vang lên, thân thể tam trưởng lão lúc này nổ bể ra, đại điện Long gia ầm vang sụp đổ. Tần Dương giờ phút này ánh mắt không hề thay đổi, hiện tại không cho ai phản kháng, hãy rời khỏi Long gia phủ đệ, rời khỏi Thanh Ma thành, ta Tần Dương sẽ không đuổi tận giết tuyệt, những ai ở lại đây hết thảy đều phải chết. Hắn quát khẽ, mang theo uy nghiêm, cùng hắn liều. Mấy tiếng quát vang lên, ầm ầm, tiếng nổ vang lên, mấy trăm hộ vệ Long gia liền xung phong ra. Tại Long gia, một số tộc nhân ánh mắt đầy kinh hoàng, nheo nheo chạy tứ tán. Quá khủng khiếp, Tần Dương là không thể ngăn cản, nếu bọn họ tiếp tục lưu lại, ắt sẽ chết, thật sự sẽ chết. Âm thanh ầm ầm vang lên không ngừng, Tần Dương đứng ở phía trước, lực lượng ngưng tụ bộc phát, toàn thân khí tức cũng không ngừng tăng lên. Giờ phút này, một cỗ khí tức cường thịnh bộc phát ra, hồn hải sinh ra biến hóa, 10 vạn mét hồn hải giờ đây mở rộng đến 20 vạn mét, hắn đã đạt tới hư thánh nhị trọng. Mọi người đều run lên, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ, Lý Tồn Kiếm trong lòng càng thêm kinh ngạc, đêm qua rời đi, Tần Dương còn là hóa thánh thập trọng, sau khi chém giết Long Phong Kiên, hắn mới đạt hư thánh nhất trọng, nhưng giờ đây, trời chưa sáng, hắn đã đạt tới hư thánh nhị trọng, đây là thủ đoạn tấn thăng gì, thật khó tưởng tượng nổi, giờ khắc này, Tần Dương không mang đến điều đó, hồn hải 20 vạn mét, chính là một cảnh tượng khác. Một quyền vùng mạnh ra, những kẻ ngăn cản đều bỏ mạng. Trong chớp mắt, mọi người cảm nhận được khí tức khủng bố ẩn chứa trong cơ thể hắn. Gia hỏa này căn bản không phải người. Toàn bộ Long phủ phát ra hoảng sợ. Cùng lúc đó, ở Nam thành khu Niết Phẩm Đường và Bắc thành khu Lôi Hỏa Lâu, hai phe đều chấn kinh. Chém giết Long Phong Thiên, hắn thẳng tiến vào Long phủ. Lôi Động Thiên, chủ Lôi Hỏa Lâu, lúc này sắc mặt kinh hãi. Hóa thánh thập trọng đã biến thành hư thánh nhị trọng rồi. Niết Phẩm Đường đường chủ Nhất Kiếm Tiên Sinh, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thật sự quá kinh người, đêm nay, toàn bộ Thanh Ma thành không ai ngủ yên. Tại phương đông Thanh Ma thành, ánh bình minh vừa ló dạng, một vòng quang mang quét sạch sự u ám của đại địa. Tại Long Phủ, Tần Dương ngồi trên ghế bành, thân hình tỏa ra sát khí, vẫn chưa tán đi. Trong toàn bộ Long Phủ, võ giả của Tứ Anh đang cùng Nguyên Đan Hội đang bận rộn, bắt đầu kiểm kê tài sản của Long Phủ, bao gồm cả việc quản lý kinh doanh trong Tây Thành Khu, Đông Thành Khu, Tây Thành Khu, tất cả đều thuộc về Tần Dương. Dù hiện tại hắn vẫn chưa hoàn toàn nắm quyền kiểm soát, nhưng ít nhất trên danh nghĩa đã thuộc về hắn. Lý Tồn Kiếm đứng bên cạnh Tần Dương, cung kính không nói lời nào. Lý Tồn Kiếm, Tần Dương từ từ nói, ngươi hãy đưa Nguyên Đan Hội, Tứ Anh Bang, Vương Gia, Long gia tất cả đến Suy Tuyết Trai, bắt đầu phái người tiếp nhận dần dần, ai dám phản kháng, giết không tha, nếu ngươi không đủ sức đối phó, hãy tìm ta. Lý Tồn Kiếm nghe vậy, ánh mắt sững sờ, vâng, Tần Dương lại nói, ta biết ngươi lo lắng điều gì, đó là những kẻ gây chuyện trong bóng tối, hãy nhớ, ai dám mơ tưởng đến tài sản của Tần Dương, sẽ bị giết không tha, người nào không chịu phục cứ việc thử xem, đồng thời triệu tập hết thảy võ giả hư thánh cảnh giới về Suy Tuyết Trai gặp ta. Lý Tồn Kiếm vội vàng chắp tay đáp. Tần Dương phất tay, nhắm mắt lại, không nói thêm gì, hắn quyết không rời đi. Đông Thành Khu hay Tây Thành Khu, lần này náo loạn chắc chắn sẽ có lợi ích, trước hết phải thu thập mọi thứ cho ổn thỏa, rồi mới làm an bài. Giờ khắc này, kẻ gây rối dễ dàng xuất hiện, hắn không dám rời đi, sợ sẽ phát sinh biến cố, thiếu một tay chân đắc lực, lộn xộn đạo nhân, nên trở về thôi. Tần Dương thì thầm. Cùng lúc đó, cách Thanh Ma thành vạn dặm, trong một tòa thành trì phong hoa tuyết nguyệt, Lộn xộn đạo nhân bỗng nhiên đứng dậy từ trên giường. Ôi A Đào, sao có thể như vậy? Hắn quát mắng, quần áo lộn xộn, đại gia, ngài không sao chứ, đánh rắm. Nhìn thấy nữ tử kiều diễm mang nụ cười trên mặt, lộn xộn đạo nhân quát, chắc chắn là tên hỗn đản kia đã động tay chân với ta. Mẹ kiếp, ta đã biết, tên hỗn đản đó không có lòng tốt. Nữ tử cười tủm tỉm nói, lộn xộn đạo nhân tức giận, lão tử thật sự trúng kế của hắn. Nói xong, hắn vội vã nhặt quần áo lên, nhanh chóng rời đi. Phải trở về Thanh Ma Thành, tìm Tần Dương, hỗn đản đó, hắn thật không có ý tốt. 3 ngày trôi qua, mùi máu tươi trong Thanh Ma Thành mới biến mất. Chỉ có điều, khắp các phố phường đều bàn tán ầm ĩ. Thanh Ma Thành đã thay đổi, Tần Dương cái tên này, giờ đây đã vang dội khắp nơi. Suy Tuyết Trai, tiền điện đã bị hủy hoại, nhưng phía sau vẫn coi như hoàn hảo. Giờ khắc này, trong Suy Tuyết Trai, Tần Dương ngồi ngay ngắn trong gian phòng, 5 thân ảnh đứng thẳng, ngoại trừ Lý Tồn Kiếm, còn có 4 người khác, thần thái cung kính. Tần công tử, Lý Tồn Kiếm chắp tay nói, 4 vị này đến từ Nguyên Đan Hội, Từ Anh Bang, Vương Gia và Long Gia. Chu Phong là một trong những người quản lý Nguyên Đan Hội, đã đạt hư thánh nhị trọng. Hứa Thiên Khánh là đầu lĩnh Từ Anh Bang, cũng là hư thánh nhị trọng, cùng Nguyên Mậu và Tào Hoa Đồng đều như nhau, nhưng vì tính cách ngay thẳng nên không được trọng dụng. Mạnh Nguyên, giáo đầu Vương gia, năm xưa muội muội bị Vương Tiêu đông nạp thiếp, hắn phải gia nhập Vương gia để bảo vệ muội muội. Lỗ Hùng là thân tín của Long Thiên Nguyên, những năm qua đã chứng kiến nhiều việc làm độc ác của hắn và cảm thấy chán ghét. 4 vị này đều là hư thánh nhị trọng, cũng là những người quy hàng cấp cao lần này. Ngoài ra còn có 12 người đạt hư thánh nhất trọng đang chờ ở ngoài cửa. Lý Tồn Kiếm làm việc nhanh chóng, nhất là sau khi hiểu rõ thực lực của Tần Dương, hắn càng biết mình nên hành động ra sao. Đây đều là sự sắp xếp của Tần Dương, hắn chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình. Tần Dương nhàn nhạt đáp, hắn nhìn về phía 4 người, từ từ nói, thái độ của ta, các ngươi hẳn đã rõ, từ nay về sau, mọi việc của Nguyên Đan Hội, Vương gia, Tứ Anh Bang, Long gia sẽ giao cho 4 người quản lý. Tất cả phải báo cáo thống nhất với Lý Tồn Kiếm. Về sau, lệnh của Lý Tồn Kiếm chính là lệnh của ta. Ai dám chống đối, sẽ bị giết. Những kẻ nào dám gây chuyện trong Suy Tiết Trai, sẽ không được tha. Ai muốn đục nước béo cò, cũng sẽ bị giết. Nam thành khu Nhất Phẩm Đường và Bắc thành khu Lôi Hỏa Lâu, ai dám nhòm ngó vào Đông thành khu và Tây thành khu, sẽ bị giết không thương tiếc. Tần Dương nhấn mạnh nhiều lần việc giết không tha. Hãy tập hợp lại những võ giả từ các thế lực trước đây, một lần nữa tổ chức lại. Lý Tồn Kiếm, ngươi hiểu ý ta chứ? Nghe vậy, Lý Tồn Kiếm lập tức gật đầu, thuộc hạ đã minh bạch. Lý Tồn Kiếm khẳng định, những viên đan dược này hãy phân phát cho các võ giả hư thánh cảnh giới. Tần Dương nói tiếp, yên tâm, đó không phải độc đan, cũng không phải đan dược khống chế các ngươi. Ta không cần khống chế các ngươi, những kẻ phản bội sẽ tự biết hậu quả. Nếu ta chết, các ngươi phản bội, ta cũng không can thiệp. Nhưng nếu ta còn sống và các ngươi phản bội, đã có tiền lệ, đi đi. Tần Dương nói rồi phất tay. Hắn không muốn xử lý mọi phiền phức, tin rằng Lý Tồn Kiếm có thể làm tốt. Nếu có chuyện xảy ra, hắn sẽ tự ra tay, đối mặt với những võ giả ma tính đông đảo trong Thanh Ma Thành. Biện pháp duy nhất để xử lý là phải còn ma tính hơn cả bọn họ, dùng ác để chế ác. Muốn cảm hóa những kẻ này, đó quả thực là mơ mộng hão huyền. Khi mấy người vừa rời đi, cửa phòng cọt kẹt mở ra, Tiên Vô Tẫn, Huyền Trấn, Quý Huyên và Bách Hương cô 4 người tiến vào. Tần công tử, Quý Huyên quỳ xuống, dập đầu 3 cái, tôn kính nói, đa tạ Tần công tử vì tỷ tỷ của ta báo thù. Sắc mặt Quý Huyên trịnh trọng, nghiêm nghị, gương mặt non nớt, mang theo vài phần cứng cỏi. Quý Linh Linh và hắn sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm vô cùng tốt, nhưng lần này, Quý Linh Linh không cam lòng chịu nhục mà chết. Tần Dương đã báo thù cho nàng. Đứng lên đi, Tần Dương nhẹ nhàng nói, có lẽ là ta đã hại nàng. Việc này không phải do Tần công tử, Quý Huyên chân thành đáp. Nếu không phải Tần công tử ngày đó tiến vào Suy Tuyết Trai, Quý Huyên còn không biết tỷ tỷ mình gặp phải gian nan. Nếu không có Tần công tử ra tay, tỷ tỷ vẫn sẽ lâm vào hiểm cảnh. Muốn trách, chỉ có thể trách Thanh Ma Thành này, chỉ có thể trách Quý Huyên, thực lực không bằng người. Quý Huyên nhìn khí tức phun trào từ Tần Dương, hắn đã bước vào hóa thánh nhất trọng cảnh giới, huyền chấn và tiên vô tẫn cũng đã đạt tới hóa thánh ngũ trọng cảnh giới. Tiết Ưng đã chết, Tần Dương trong lòng dâng lên nhiều cảm khái. Các ngươi hai lão gia hỏa cũng cần thêm chút sức, Tần Dương thở dài nói. Ta dù không sợ, nhưng không thể luôn bảo vệ hai người các ngươi. Khi ta rời khỏi vạn ma chi địa, rời khỏi Thanh Châu, hai người cũng cần có khả năng tự vệ. Huyền Chấn và Tiên Vô Tẫn gật đầu. Ban đầu, bọn hắn nghĩ rằng đi theo Tần Dương vào cửu thiên thế giới sẽ an toàn. Nhưng sự việc lần này khiến họ nhận ra rằng nếu chủ quan sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Thế giới võ giả rốt cuộc vẫn phải dựa vào chính mình. Tần Dương lúc này nhìn về phía Bách Hương cô, từ từ nói. Bách Hương cô, lai lịch của nàng phi phàm, không muốn chia sẻ một chút nào sao? Nghe vậy, Bách Hương cô hơi sững sờ, nhưng vẫn im lặng. Mỗi người đều có bí mật của mình, ta cũng không ép buộc. Bách Hương cô chắp tay nói, đa tạ, nhưng nếu có phiền phức xảy ra, ta nhất định sẽ không làm tổn thương đến các ngươi. Tần Dương gật đầu. Tất cả sự việc đã được xử lý xong. Lúc này, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Trong Thanh Ma Thành, mọi thứ dường như đã bắt đầu yên tĩnh lại. Tuy nhiên, thỉnh thoảng vẫn có những trận chiến nhỏ xảy ra. Trong nháy mắt, một tháng đã trôi qua, Xi Tuyết Trai đã được tái kiến thiết hoàn toàn. Lần này, Lý Tổn Kiếm đã mở rộng Xi Tuyết Trai gấp 3 lần để làm nổi bật vị trí của nó. Nội bộ và ngoại bộ đều có không ít võ giả. Số lượng trong Xi Tuyết Trai đã vượt qua ngàn người. Về số lượng trung tâm cụ thể, chính Lý Tổn Kiếm cũng không thể nói rõ. Ngày hôm ấy, tại hậu phương của Xi Tuyết Trai, trong một nghị sự đại sảnh, Tần Dương khoác một bộ bạch y, trường sam vừa vặn, thắt eo bằng đai lưng màu vàng kim nhạt, treo một khối ngọc thô, nhìn kỹ, ống tay áo, vạt áo cùng lòng dạ của y phục, đều có điểm vàng kim nhạt, làm tôn lên vẻ thanh tú, tuấn tú của Tần Dương, khiến hắn toát lên khí chất cao quý của một thế gia công tử. Với thân hình thon dài và vẻ ngoài tuấn lãng, hắn mang lại cảm giác khiến người ta phải ca ngợi. Tần công tử, khi Lý Tồn Kiếm và các người khác thấy Tần Dương xuất hiện, đều chắp tay thi lễ. Tần Dương gật đầu, ngồi xuống. Trong đại sảnh, có hơn 10 người, tất cả đều đạt tới hư thánh cảnh giới. Họ là những người phụ trách mà Lý Tồn Kiếm đã sắp xếp trong thời gian gần đây. Tần Dương đã giao phó mọi việc cho hắn. Vì vậy, hắn tự nhiên biết cách làm sao cho tốt. Trong một tháng gần đây, tại Đông Thành Khu và Tây Thành Khu, mọi chuyện gây rối đã bị quét sạch. Chúng ta thực lực không đủ, nên làm phiền Tần công tử bận rộn trong thời gian qua. Tuy nhiên, may mắn là hiện tại mọi chuyện đã ổn định. Việc chiếm lĩnh Đông Thành Khu và Tây Thành Khu tất nhiên sẽ có những người bất mãn. Nhưng Tần Dương đã nhiều lần ra tay giải quyết những kẻ muốn gây rối, do đó đã giảm bớt không ít phiền phức. Hiện tại, khu Đông Thành cũng tốt, khu Tây Thành cũng được, đều yên tĩnh hơn nhiều. Ai cũng biết, Xi Tuyết Trai vị Tần công tử, một khi đã ra tay, tâm ngoan thủ lạt, không chút lưu tình. Trong mắt ta, tứ phương sinh ý, chúng ta cũng từng bước tiếp nhận, mọi thứ đã bắt đầu đi vào quỹ đạo. Chỗ thu thập thánh thạch, thánh đan, thánh khí đều được liệt kê và sẽ thẩm tra với Tần công tử. Nghe đến lời này, Tần Dương từ từ nói, cho ta thẩm tra làm gì? Tồn kho toàn bộ phát cho bọn thủ hạ. Đột phá hư thánh võ giả sẽ có giải thưởng lớn, tấn thăng cũng sẽ có ban thưởng, ta đã nói rồi, đi theo ta sẽ không keo kiệt. Nghe Tần Dương nói vậy, Lý Tồn Kiếm lại tiếp lời, Tần công tử, nhưng thánh thạch lại có hơn 10 vạn viên, đều tán. Tần Dương không thèm để ý nói, ta muốn cũng vô dụng, lưu lại làm gì? Để đề thăng thực lực cá nhân, vạn nhất gặp nhất phẩm đường hay lôi hỏa lâu, chẳng lẽ lại dựa vào thánh thạch để đánh, còn không phải dựa vào sức người? Lý Tồn Kiếm trong lòng kinh ngạc, nhìn xem, đây chính là quyết đoán, đây chính là Tần Dương quyết đoán. Hiện tại, trong Xi Tuyết có rất nhiều hóa thánh, hư thánh võ giả, tổng cộng lên đến cả ngàn người. Tần Dương lại không hề keo kiệt thánh thạch, toàn bộ phát xuống, mà những người này vừa mới nhập môn. Trung tâm cũng không biết như thế nào, tuy nhiên, Tần Dương đối với việc này lại không hề lo lắng. Thực tế, đối với thánh thạch, thánh khí, thánh đan, Tần Dương đúng là không mấy để tâm. Tu hành đến nay, võ quyết hắn không thiếu. Còn về thánh đan, thánh thạch, thánh khí, hắn cần thì có thể luyện chế, chỉ cần có dược liệu và khí cụ, việc luyện chế không hề phức tạp. Thiếu tiền ư? Vậy thì kiếm tiền, luyện chế thánh đan, thánh khí, lợi nhuận thực sự rất lớn. Tần Dương chính là một cường đại thánh khí sư, thánh đan sư, nên những điều này tự nhiên không để trong lòng. Hơn nữa, hắn thật sự không coi những người bên ngoài luyện chế thánh khí, thánh đan ra gì, Lý Tổn Kiếm không rõ những điều này. Suy Tuyết Trài đã đi vào quỹ đạo, mọi việc đã được sắp xếp rõ ràng. Tần Dương từ từ nói, Lý Tổn Kiếm, ta có lẽ sẽ sớm rời khỏi Thanh Ma Thành, những điều này cần ngươi quản lý, ngươi cũng phải nắm chặt thời gian để tăng cường thực lực. Vâng, Tần Dương rất thích Lý Tổn Kiếm, không chỉ vì hắn là người thức thời, mà còn vì thái độ làm việc của hắn trong thời gian qua. Đã gần xong việc, hãy giúp ta hẹn gặp Nhất Kiếm tiên sinh. Đường chủ Nhất Phẩm Đường cùng Lôi Động Thiên, đường chủ Lôi Hỏa Lâu vừa nghe lời này, sắc mặt Lý Tổn Kiếm và mọi người đều biến đổi. Tần công tử, Chu Phong đứng dậy cung kính nói, chúng ta vừa mới ổn định Suy Tuyết Trai, lòng người chưa tề tự, nếu giờ này khai chiến với Nhất Phẩm Đường và Lôi Hỏa Lâu thực sự bất lợi. Đúng vậy, đúng vậy. Một bên khác, Hứa Thiên Khánh cũng vội vàng nói, đem Thanh Ma Thành quy về trong tay, chuyện này không thể góp. Kìa Nhất Kiếm tiên sinh và Lôi Động Thiên đều là hư thánh cửu trọng, bọn họ càng nắm chắc hơn so với những hư thánh ngũ trọng khác, hiện tại không nên đối đầu cứng rắn với họ. Lỗ Hùng cũng đứng dậy chậm rãi nói, vẫn nên từ từ. Tần công tử, ngươi dù là hư thánh nhị trọng vẫn có thể chém giết cửu trọng, với Tần công tử việc thu phục bọn họ chỉ là một câu nói mà thôi. Mấy người lập tức khuyên giải. Nghe vậy, Tần Dương sững sờ nhìn bọn họ, các ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Tần Dương cười khổ nói, ta chỉ hẹn họ để tâm sự nói chuyện thôi, tốt xấu hiện tại trong Thanh Ma Thành là chúng ta tạo thế chân vạc, chào hỏi cũng là cần thiết chứ. Lý Tồn Kiếm nghi hoặc hỏi, thật sự không đánh sao? Đánh cái gì? Tần Dương đáp, ta là người thường rất lười biếng, một tháng qua đã chém giết nhiều rồi, giờ đã mệt mỏi. Lý Tồn Kiếm trong lòng buồn bực, không đánh, vậy hẹn họ nói chuyện gì? Nhưng rồi, Lý Tồn Kiếm lập tức hiểu ra, Tần công tử lo lắng cho Dương Thanh Vân sao? Tần Dương gật đầu, không sai, trong Đông Thành Khu và Tây Thành Khu, cũng không tìm thấy Dương Thanh Vân, có lẽ Dương Thanh Vân đã tiến vào Nam Thành Khu hoặc Bắc Thành Khu và đã gặp phải chuyện gì? Tần Dương chân thành nói, không tìm được hắn, tâm ta bất an. Lý Tồn Kiếm lập tức hiểu ra, Tần công tử, thuộc hạ có một kế hoạch. Lý Tồn Kiếm khom người nói, nếu ngài gióng trống khua chiêng mà tìm đồ đệ, vạn nhất, thuộc hạ nói là vạn nhất Dương công tử đã chết, Lôi Hỏa Lâu cùng Nhất Phẩm Đường sẽ hủy diệt hết thảy chứng cứ. Chẳng bằng nói, người này là kẻ thù lớn nhất của ngươi, chỉ có thể sống bắt, không thể giết, treo thưởng để bọn hắn tìm kiếm. Kể từ đó, dù Dương công tử thật sự gặp nạn, nhất định sẽ có người tìm tới cửa. Nghe đến lời này, Tần Dương hơi sững sờ. Ngươi nói có lý, Từ đáp, cứ theo ngươi nói mà xử lý. Tần Dương không khỏi âm thầm trách bản thân, thực sự là vì lo lắng mà rối rắm. Nếu hắn gióng trống khua chiêng tìm kiếm thì chắc chắn sẽ gặp phiền toái rất lớn. Biện pháp này quả thực rất tốt. Đã như vậy, hẹn hắn và hai vị kia 3 ngày sau gặp mặt. Về phần địa chỉ gặp mặt, để bọn hắn lựa chọn, ta đều không phàn nàn, tránh cho bọn họ cho rằng ta muốn hại hắn. Vâng, Lý Tồn Kiếm lập tức đi làm. Chu Phong và Hứa Thiên Khánh cũng đứng dậy. Tần công tử, nếu vậy, chúng ta 4 người sẽ đi cùng ngài. Các ngươi đi làm gì? Tần Dương thản nhiên hỏi. Nhiều người, không phải dọa bọn hắn sao? 4 người nghe thấy lời này, trong lòng lại im lặng. Dọa bọn hắn? Dọa bọn hắn một mình ngươi đã đủ. Nếu chúng ta không đi cùng, chẳng phải sẽ lộ ra ngươi không có y thế sao? Tần Dương không quan tâm đến những điều này. Tin tức đã được truyền ra ngoài. Tại Nhất Phẩm Đường, Nhất Kiếm tiên sinh nhận được thiếp mời, ánh mắt biến đổi. Tần Dương, mời ta cùng Lôi Động Thiên nói chuyện phiếm. Nhất Kiếm tiên sinh kinh ngạc. Đường chủ, Tần Dương giã tâm quá lớn, nuốt vào Đông Thành Khu và Tây Thành Khu mà vẫn không biết dừng. Đúng vậy, điều này rõ ràng là Hồng Môn Yến muốn nuốt luôn Nam Thành Khu và Bắc Thành Khu. Đường chủ, không thể đi, ta sẽ triệu tập nhân thủ giết tên hỗn đản này trở về. Nhất Kiếm tiên sinh quát lớn, giết hắn? Ngươi có thể giết được hắn sao? Long Phong Thiên Hư Thánh cửu trọng đã chết dưới tay hắn. Ngươi nghĩ hắn dễ giết như vậy sao? Vừa dứt lời, mấy thân ảnh đều dừng lại. Để chúng ta lựa chọn địa điểm, Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì? Cầm giữ Đông Thành Khu và Tây Thành Khu, không biết dừng lại, có phải muốn chiếm toàn bộ Thanh Ma Thành không? Nhất Kiếm Tiên Sinh lúc này vô cùng đau đầu. Cùng lúc đó, bên kia, Lôi Động Thiên cũng nhận được tin tức. Cái gì? Lôi Động Thiên ngạc nhiên nói. Tần Dương, mời ta cùng Nhất Kiếm Tiên Sinh nói chuyện phiếm. Nói chuyện phiếm, trò chuyện cái rắm à? Tên hỗn đản này muốn làm gì? Muốn nuốt ta cùng Nhất Kiếm Tiên Sinh, độc bá toàn bộ Thanh Ma Thành sao? Trong mắt Lôi Động Thiên tràn đầy phẫn nộ, không thể không phẫn nộ. Lâu chủ, chúng ta nên làm thế nào cho phải? Tình huống hiện tại là Tần Dương mời bọn họ đi, nếu không đi tức là không nể mặt. Nếu không nể mặt, Tần Dương có thể sẽ nổi giận, như vậy hắn sẽ tìm cớ để xuất thủ với bọn họ ở Lôi Hỏa Lâu. Việc này không thể xem thường, nếu không sẽ dẫn đến tai họa lớn. Nghe lời này, ánh mắt Lôi Động Thiên mang theo vài phần lãnh đạm. Lâu chủ, có đi hay không? Lôi Động Thiên âm trầm hỏi. Đi. Vì sao không đi? Không đi thì không phải để hắn tìm lý do sao? Để bốn vị hộ pháp của Lôi Hỏa Lâu trở về, chúng ta chọn địa điểm. Vậy chọn tại Thanh Thành Tửu Lâu. Thanh Thành Tửu Lâu gần với Lôi Hỏa Lâu và Nhất Phẩm Đường. Nếu Tần Dương muốn gây rối, chúng ta có thể đối phó hắn ngay. Nghe vậy, trong phòng, mọi người đã sẵn sàng. Tần Dương thật đáng ghét. Cách làm này rõ ràng là tuyên chiến với bọn họ. Không thể nhịn được. Ba ngày sau, tại Thanh Ma Thành, Thanh Thành Tửu Lâu. Tửu Lâu này nằm ở vị trí trung tâm của Thanh Ma Thành, xung quanh tấp nập người qua lại. Thế nhưng, giờ phút này, trong Thanh Thành Tửu Lâu lại im ắng như tờ. Ngoài cửa, hai đội nhân mã chiếm một nửa. Mọi người đã sẵn sàng. Trong Tửu Lâu hôm nay, tụ tập không dưới 300 người. Nhưng không ai dám mở miệng, ngay cả những người phục vụ trong Tửu Lâu cũng sắc mặt trắng bệch. Nếu không phải tình thế bất đắc dĩ, họ đã sớm chạy trốn. Hôm nay, tại Thanh Ma Thành, ba cự đầu muốn hội ngộ trong Thanh Thành Tửu Lâu để nói chuyện phiếm. Ai tin hắn chứ? Ba đại cự đầu tập hợp lại, liệu có phải chỉ để tâm sự, bình tĩnh một chút? Có vẻ như Thanh Ma Thành lại sắp náo nhiệt lên. Trong đại sảnh của Thanh Thành Tửu Lâu, hôm nay chỉ có một cái bàn, hai bên, mấy chục người đứng nghiêm trên các tầng 2, 3, 4, lít nhà lít nhít, toàn là những võ giả nghiêm nghị. Nhất Kiếm Tiên Sinh cùng Lôi Động Thiên giờ phút này nhìn nhau, quan sát xung quanh. Nhất Kiếm Tiên Sinh, ta là Lôi Động Thiên, kẻ thổ lỗ, ngươi nói Tần Dương rốt cuộc đang nghĩ gì? Lôi Động Thiên cười, ha ha nói, chẳng lẽ hắn định hốt gọn chúng ta sao? Người thô kệch. Nhất Kiếm Tiên Sinh trong lòng cười lạnh, người có thể một tay xây dựng Lôi Hỏa Lâu và chiếm lĩnh một vị trí trong Thanh Ma Thành, sao có thể là kẻ thô kệch? Nếu ngươi hỏi ta, ta cũng thật sự không biết. Nhiếp Kiếm Tiên Sinh bất đắc dĩ nói, hôm nay chúng ta đã đến, còn có thể sợ sao? Cho dù có sợ, còn có thể tránh sao? Lôi Động Thiên đáp, Thanh Ma Thành chính là nơi ta sinh trưởng, tránh cũng không được. Nghe vậy, Lôi Động Thiên gật đầu, vậy đã như vậy, hai chúng ta nên uống một chén. Hắn khẽ mỉm cười nói, dù cho Tần Dương có mục đích gì, hai người họ liên thủ cùng với mấy trăm thủ hạ chắc chắn sẽ khiến Tần Dương đến mà không về. Hai người trong khoảnh khắc này uống một chén rượu, lộ ra nụ cười hiểu ý. Dù thế nào, không thể để Tần Dương đánh tan bọn hắn từng người. Tần Dương đã giết Long Phong Thiên, một vị hư thánh cửu trọng, mà bọn hắn chỉ có hai vị. Hơn nữa, thủ hạ còn có mấy vị hư thánh bát trọng, thất trọng, cộng lại, chẳng lẽ không thể đối phó Tần Dương sao? Trong lòng hai người đều đang suy nghĩ như vậy. Báo, một thanh âm vang lên từ ngoài cửa. Tần Dương đến rồi. Nhất Kiếm Tiên Sinh và Lôi Động Thiên đều biến sắc, vẻ lạnh nhạt trên mặt lập tức tan biến, tay bưng chén rượu cũng khẽ run lên. Thấy sự biến hóa của hai bên, cả hai đều xấu hổ cười, miệng nói nhẹ nhõm nhưng đáy lòng lại không hề hài lòng. Tới thì tới, gấp gáp gì chứ? Lôi Động Thiên quát. Đệ tử báo tin đứng đó đầu sững sờ. Gấp? Ta nào có gấp, là ngài nói rằng Tần Dương đến, muốn sớm thông báo. Lôi Động Thiên ngừng lại, hỏi, hắn mang bao nhiêu người đến? Khởi bẩm lâu chủ, chỉ một người. Một người? Đúng vậy, một vị thiếu niên tùy hành. Lời này vừa nói ra, Lôi Động Thiên và Nhất Kiếm Tiên Sinh càng thêm kinh ngạc. Một vị thiếu niên tùy hành? Chỉ một vị thiếu niên? Nói đùa sao, ngươi xác định ạ. Lôi Động Thiên giờ phút này càng thêm không hiểu, Tần Dương rốt cuộc muốn làm gì, một mình đến đây, có phải muốn chết không? Nhất Kiếm tiên sinh, ngươi nhìn, có lẽ chúng ta đã lo ngại quá mức rồi. Nhất Kiếm tiên sinh không chắc chắn nói, có thể chỉ là Tần Dương thật sự tìm chúng ta để tâm sự. Nói ra lời này, chính Nhất Kiếm tiên sinh cũng có chút không tin, làm sao có thể chứ, Tần Dương, một người, lại đi tìm bọn họ tâm sự, điều này thật là nực cười. Nhưng giờ phút này, ngoài cửa lớn, một thân ảnh đang dạo bước tiến tới, đám hộ vệ canh gác tại Thanh Thành Tử Lâu, lúc này đều rất cẩn thận. Nhất Kiếm tiên sinh, Lôi Động Thiên lâu chủ, Tần Dương mỉm cười, bước chân tiến vào bên trong Tử Lâu. Mọi người xung quanh đều trở nên cẩn trọng, cửu ngưỡng đại danh. Tần Dương khách khí chắp tay, mỉm cười, cố gắng để giọng nói lộ ra sự thân thiện. Ở bên cạnh Tần Dương, Quý Huyên giờ phút này lại cảm thấy bất ổn trong lòng. Không phải hẹn để nói chuyện phiếm sao? Sao mà người của Lôi Hỏa Lâu và Nhất Phẩm Đường lại trông như lâm đại địch? Chẳng lẽ có tin tức gì sai? Tần Dương nhìn về phía hai người, chắp tay cười nói, đa tạ hai vị nể tình, có thể phó ước, Tần công tử khách khí. Nhất Kiếm tiên sinh cười nói, Tần công tử thiên phú kinh người, thực lực cường đại, tại Thanh Ma Thành này, nhấc lên thiên kiêu, hiện tại mọi người đều nghĩ tới, chính là Tần công tử ngươi. Nghe lời này, Lôi Động Thiên ngẩn người, mẹ kiếp, kịch bản không giống, ban đầu hai người đều lạnh lùng, vậy mà Nhất Kiếm tiên sinh giờ lại có thái độ như vậy. Lôi Động Thiên cười, ha hả nói, đúng vậy, mời ngồi, mời ngồi. Tần Dương nhìn về phía hai người, khách khí nói, ba người ngồi xuống, hắn bưng chén rượu lên, nhìn hai người, cười nói, uống trước rồi nói, hắn uống một hơi cạn sạch. Nhất Kiếm tiên sinh cười ha hà, Tần công tử tửu lượng thật khá, đúng vậy, Lôi Động Thiên cũng cười nói, Tần Dương nhìn hai người, cũng mỉm cười. Cuối cùng, Nhất Kiếm tiên sinh không nhịn được, dẫn đầu hỏi, Tần công tử, tình hình ở Đông Thành Khu và Tây Thành Khu, cùng với Suy Tuyết Trai, hẳn là có rất nhiều việc phải xử lý, phải không? Không biết hôm nay mời ta và Lôi Huynh đến, có chuyện gì cần làm, chẳng lẽ chỉ là để trò chuyện phiếm sao? Đúng vậy, Lôi Động Thiên gật đầu, Nhất Kiếm tiên sinh liếc nhìn Lôi Động Thiên, thầm nghĩ, người chỉ biết nói, đúng vậy, còn có gì khác không? Lôi Động Thiên cũng nhìn lại, trong lòng châm chọc, người đã nói hết lời hữu ích, ta nói gì bây giờ? Tần Dương nhìn hai người, khẽ cười nói, thực không dám giấu giếm, ta mời hai vị đến là để nhờ giúp tìm một người. Ồ, vừa nghe, Nhất Kiếm tiên sinh và Lôi Động Thiên đều tỏ ra tò mò. Tần Dương dùng ngón tay chỉ ra, vẽ một bức tranh trước mặt. Trong bức tranh chính là hình dáng của Dương Thanh Vân. Người này, hắn mang vẻ mặt âm lãnh, ngữ khí trở nên trầm trọng, từ từ nói, thực không dám giấu giếm, ta vào Thanh Ma Thành cũng vì kẻ này, ta muốn bắt kẻ này để hoàn thành nhiệm vụ mà ta được giao. Đáng tiếc, kẻ này sau khi trốn vào Thanh Ma Thành liền biến mất, không để lại dấu vết, cho nên ta mới ở trong Thanh Ma Thành phát triển thực lực của mình, nhưng Đông Thành Khu và Tây Thành Khu đều không tìm thấy. Vì vậy, ta hy vọng hai vị giúp ta tìm kiếm người này. Có thể hắn đang ở trong Nam Thành Khu hoặc Bắc Thành Khu của các ngươi. Nghe đến lời này, Nhất Kiếm tiên sinh và Lôi Động Thiên đều nhìn về phía bức tranh Dương Thanh Vân. Chỉ việc này thôi, Lôi Động Thiên không nhịn được nói, chính là việc này. Tần Dương gật đầu đáp, này, người nói sớm chứ, làm cho chúng ta tưởng rằng đó là đại sự gì, không phải chỉ là một câu nói thôi sao? Lôi Động Thiên cười lớn, ách, hai vị nghĩ rằng chuyện gì? Tần Dương chân thành hỏi, ách, ba người nhìn nhau, có chút xấu hổ. Tần Dương chậm rãi cười nói, vậy các ngươi hãy tán tản đi, quanh đây thật là náo nhiệt, ách, ha ha. Lôi Động Thiên cũng cười lớn, lũ ranh con đều rút đi, đến Bắc Thành Khu tìm kiếm chân dung người này, gọi Dương Thanh Vân. Đúng vậy, tìm được Dương Thanh Vân, cái này sinh tử. Tần Dương lại nói, sống người sống kiện toàn, kẻ này ước chừng hóa thánh nhị trọng hoặc tam trọng cảnh giới, không khó bắt, bắt được giao cho ta là được. Tốt, nghe rõ chưa, nhanh đi tìm đi. Lôi Động Thiên lên tiếng. Giờ khắc này, Nhất Kiếm tiên sinh cũng nhẹ nhàng thở ra. Tần Dương không phải muốn gây chuyện, mà là đi tìm người. Thần huynh đệ, người nên nói sớm, làm lớn như vậy chiến trận, khiến ta và Nhất Kiếm tiên sinh đều kinh hãi. Lôi Động Thiên lúc này buồn bực một ngụm rượu, mới cười ha hà nói. Tần Dương ôm quyền nói, là tiểu đệ suy nghĩ không chu toàn. Tần công tử, vừa rồi ngài nói, người ở phía trên, là chỉ Nhất Kiếm tiên sinh giờ phút này, lại hiếu kỳ hỏi, cái này, Tần Dương do dự nói, thật khó mà nói. Lôi Động Thiên lập tức hiểu ra, nói, Tần huynh đệ lai lịch bất phàm, đúng là lai lịch bất phàm, người này nếu tìm được, an toàn giao cho ta, tiểu đệ nhất định có thâm tạ. Đồng Thành Khu, Tây Thành Khu, hai khu vực, hai vị có thể chọn một khối làm đại bản doanh. Ta Tần Dương nói lời giữ lời, lời vừa nói ra, sắc mặt Lôi Động Thiên và Nhất Kiếm tiên sinh lập tức biến đổi. Lời này thật sự rất nặng, Đồng Thành Khu, Tây Thành Khu, tùy ý chọn một khu vực để đưa cho bọn họ. Chuyện này là thật, Nhất Kiếm tiên sinh ánh mắt lóe lên, như có nói ngoa, ta như đôi đũa nõ này. Tần Dương nói, một tay cầm đũa, gãy làm đôi, thấy cảnh này. Sắc mặt Lôi Động Thiên và Nhất Kiếm tiên sinh thật sự thay đổi. Dương Thành Vân, bộ dáng này, tìm được, an toàn giao cho ngươi. Đồng Thành Khu, Tây Thành Khu, tùy ý chọn một khối, đúng. Lời vừa nói ra, Lôi Động Thiên phóng chén rượu xuống mặt bàn. Tần huynh đệ, ta sẽ phái người đi tìm. Lôi Động Thiên lập tức rời đi. Nhất Kiếm tiên sinh cũng chắp tay, nói, cáo từ. Lời vừa dứt, Nhất Kiếm tiên sinh lập tức rời đi, sợ bị Lôi Động Thiên đoạt mất. Ra khỏi tửu lâu, hai người chạm mặt nhau. Lôi Động Thiên, người cũng đừng đến Nhất Phẩm Đường tìm người. Nhất Kiếm tiên sinh nhẹ cười nói, một điều như vậy, ngươi cũng đừng đến Lôi Hỏa Lâu tìm người. Hai người đảo mắt rồi tách ra. Trong Thanh Thành tửu lâu, cả bàn thịt rượu đều đủ sắc hương vị. Tần Dương nhìn về phía Quý Huyên, cười nói, tiểu Quý Huyên, mọi người đã đi, chúng ta ăn thôi. Quý Huyên nháy mắt nhìn Tần Dương, không nhịn được nói, công tử, Đông Thành Khu, Tây Thành Khu, đây chính là nơi tốt, ngươi thật sự dự định đưa cho bọn họ sao? Đúng vậy. Tần Dương thản nhiên đáp, điều kiện tiên quyết là họ phải tìm được người. Quý Huyên không khỏi nói, đây chính là một phần từ Thanh Ma Thành, vì Dương Thanh Vân đưa cho bọn họ, thật đáng tiếc. Nghe lời này, Tần Dương chỉ cười, không đáng tiếc. Có đôi khi, con người quan trọng hơn bất kỳ vật gì. Nếu dùng Thanh Ma Thành để đổi lấy tỷ tỷ ngươi sống lại, ngươi có nguyện ý không? Nghe đến đây, ánh mắt Quý Huyên ảm đạm hơn. Chuyện cũ đã qua, Quý Huyên, thủ đã báo, tâm của ngươi nên buông lỏng, đừng để nó ràng buộc ngươi. Cả bàn thịt rượu, hai người bắt đầu ăn uống như gió cuốn. Đến cửu thiên thế giới này, các món ăn ở tửu lâu đều không phải loại thịt và rượu bình thường, mà là thánh thú thịt và thiên địa linh tài ủ ra rượu. Hai người sau một bữa rượu no say canh liền rời khỏi Thanh Thành tửu lâu, trở về Duy Thiết Trai. Sau đó, hắn chỉ chờ đợi tại Đông Thành Khu và Tây Thành Khu. Tần Dương đã phái người tìm kiếm, nhưng hoàn toàn không có tin tức gì về Dương Thanh Vân. Chỉ có Nam Thành Khu và Bắc Thành Khu khả năng có thông tin về Dương Thanh Vân. Hàng ngày, Tần Dương ngoài việc tu hành còn luyện chế vài viên đan dược, thỉnh thoảng chỉ điểm cho Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn về vấn đề tu hành. Cuộc sống cứ trôi qua như vậy, mỗi ngày Tần Dương đều sử dụng Long Hồn và Phượng Hồn để không ngừng khai thác linh thức hải của mình. Linh thức hải muốn chuyển hóa thành hồn hải không phải là một lần là xong, mà là từng bước hoàn thành. Trăm vạn mét linh thức hải phải chuyển biến thành trăm vạn mét hồn hải, chia làm 10 giai tầng, đây chính là tồn tại của hư thánh thập trọng cảnh giới. Nhưng lúc này, hắn vẫn còn kém rất nhiều. Ở hư thánh nhị trọng, trong linh thức hải, 20 vạn mét đã chuyển hóa thành hồn hải. Quá trình này thật ra là một quá trình chậm rãi, tuy nhiên, trong linh thức hải của hắn, lại ngưng tụ ra một con rồng và một con phượng đang nỗ lực khai thác linh thức hải để hóa thành hồn hải. Sau khi linh thức hải hoàn toàn chuyển biến, đó chính là trăm vạn hồn hải. Trong hồn hải, hồn lực sẽ hội tụ, cuối cùng cần phải chuyển hóa thành nhân loại hồn hải. Hồn hải đầy ắp ngưng tụ thành tam hồn của võ giả. Việc ngưng tụ một hồn sẽ dẫn tới thánh nhân chi cảnh. Tam hồn chi cảnh chính là thánh nhân viên mãn. Bởi vậy, thánh nhân cảnh giới chia thành ba cảnh: nhất hồn cảnh, nhị hồn cảnh và tam hồn cảnh. Tuy nhiên, Đây chỉ là một sự phân chia đơn giản, dù tất cả đều thuộc thánh nhân, nhưng cường độ tam hồn khác nhau, thực lực cũng không giống nhau. Do đó, trong cảnh giới thánh nhân, có thể xảy ra tình huống nhất hồn cảnh đánh bại dễ dàng tam hồn cảnh. Đây chính là sức mạnh hồn và sự bác bỏ định. Tần Dương hiện tại chưa cân nhắc vấn đề ngưng tụ tam hồn. Khi hắn ngưng tụ ra bản thể hồn, long hồn và phượng hồn sẽ chiếm giữ trong đó. Dù không làm gì, hồn cường độ của hắn cũng vượt xa người bình thường. Có thể nói, hắn tự ngưng tụ chủ hồn, tọa trấn trung cung. Long hồn và phượng hồn thì ở riêng đông cung và tây cung, tạo nên thế chân vạc, đủ khả năng phát ra uy lực không thể so sánh. Hiện tại, việc cấp bách là mở hồn hải, hoàn thành hồn hải biến hóa, mỗi ngày mỗi đêm khai thác, hồn hải biến đổi, cũng ngày một rõ ràng hơn. Mỗi lần mở hồn hải, Tân Dương lại nghĩ đến Cốc Tân Nguyệt. Khi Cốc Tân Nguyệt tiến vào hư thánh cảnh giới, hồn hải của nàng hẳn sẽ rất nhanh đạt tới viên mãn, thậm chí trong thời gian ngắn, có thể từ hư thánh nhất trọng lên thập trọng, đến lúc đó, tam hồn thất phách cũng sẽ nhanh chóng hơn ngưng tụ. Chỉ là, đến lúc đó, Cốc Tân Nguyệt có thể sẽ không đoạt xá cái kia trong hồn hải của nàng. Đáng tiếc hiện tại, Cốc Tân Nguyệt không ở bên cạnh hắn. Liên tiếp một tháng trôi qua, Tần Dương vẫn ở trong Si Tuyết Trai, an an ổn ổn, cho đến một ngày. Tần công tử, một thanh âm vang lên bên ngoài đình viện. Lý Tồn Kiếm phá cửa mà vào, kích động nói, ta đã thăm dò được tin tức về Dương công tử. Tần Dương hai tay đánh đàn, không tự chủ được, dây đàn bị cắt đứt. Sống hay chết, hắn không khỏi hỏi, không biết, hẳn là còn sống. Lý Tồn Kiếm do dự nói, cái gì gọi là không biết, sống hay chết mà cũng không rõ sao. Hắn tức giận nói, người đâu, mang cho ta xem một chút. Lý Tồn Kiếm lúc này càng không biết nên nói gì. Phía trước sảnh, Lôi Động Thiên mang theo người đến. Tần Dương thân ảnh lóe lên, xuất hiện trước đỉnh. Lôi Động Thiên dẫn theo mấy người, đè ép một người trung niên nam tử. Giờ phút này xuất hiện, Tần công tử, Lôi Động Thiên chắp tay nói, người này xưng là đã gặp Dương Thanh Vân. Nam tử trung niên nhìn thấy Tần Dương, lập tức chắp tay nói, Tần gia mạnh khỏe, nói đi. Tần Dương ngữ khí bình tĩnh, hồi bẩm hai vị gia, tiểu nhân tên là Lý Huyền, là người sinh trưởng tại Thanh Ma Thành, đang kinh doanh một nhà giải trí. Ngày nọ, vị Dương Thanh Vân ấy đến tiểu điếm của tiểu nhân, thấy hán bộ dáng tuấn lãng, tiểu nhân không thể không mời hắn vào. Nguyên bản định huấn luyện thành nam bộc, phục vụ cho những nữ ma đầu trong Thanh Ma Thành. Kết quả, Dương Thanh Vân may mắn, ngày đầu tiên tiếp khách, đã gặp một vị cô nương xuất thủ hào phóng. Cô nương ấy thấy hắn dung mạo tuấn mỹ, liền mua hắn ngay. Hắn nghe cô nương kia cùng người hầu bên cạnh nói, bọn họ tựa hồ đến từ Vạn Ma Thành, Dương Thanh Vân đã bị mang đi. Việc này xảy ra cách đây 2-3 tháng. Nếu sớm biết hai vị gia muốn tìm ác nhân này, tiểu nhân nhất định sẽ giữ lại, tuyệt không để người kia mang hắn đi. Tần Dương nghe xong, khóe miệng lại giật giật. Tuấn Mỹ, hắn thừa nhận Dương Thanh Vân rất soái khí, nhưng ở ngàn vạn đại lục, chờ đợi 8 vạn năm, bề ngoài cũng chỉ 30 mấy tuổi, cô nương nào lại thích một đại thúc như vậy? Vậy người được đưa tới Vạn Ma Thành, mà lại, sinh tử còn chưa rõ. Vâng, vâng, vâng, Lý Huyền gật đầu nói, phải biết hắn là người mà Tần đại nhân muốn bắt, tiểu nhân nhất định sẽ không để cho người mang đi hắn. Bắt hắn làm nam bộc, uổng cho ngươi nghĩ ra. Lý Huyền không nhịn được nói, trong Thanh Ma Thành, nam nhân cũng có miệng, nữ nhân cũng vậy. Tần Dương thở ra một hơi, nhìn về phía Lý Huyền, đem diện mạo của nữ nhân kia vẽ ra, sao cho ta. Tiểu nhân đã sớm vẽ xong. Lý Huyền lấy ra một khối vải lụa, hình vẽ rất sống động, như chân nhân, dung mạo xinh đẹp, lại còn mang nam trang, có chút khí chất, không thua kém đấng mày rậm. Tần Dương khắc sâu hình ảnh người này vào tâm trí. Lôi Động Thiên lúc này nhìn về phía Tần Dương, nói, Tần lão đệ, người ta không tìm được, nhưng cũng coi như thăm dò tin tức, thành khu này, ta thì thôi, chỉ là, làm phiền Lôi đại ca. Tần Dương cười, chắp tay nói, trong đông thành khu và tây thành khu, Lôi đại ca có thể tùy ý chọn một lối đi, ta sẽ chia cho Lôi đại ca chiếm. Lôi Động Thiên cười hà hà một tiếng, một cái thành khu, tổng cộng cũng chỉ có 10 đầu đường đi, tin tức này tìm tới cũng không khó, đổi lấy một lối đi, hái hoa được rồi. Lý Huyền giờ phút này cười hắc hắc nói, người này giao cho ta. Tần Dương nhìn về phía Lôi Động Thiên, Từ Tử nói, tốt, không có vấn đề. Lôi Động Thiên đạt được điều mình muốn, cười to rời khỏi Suy Tuyết Trai. Tần Dương nhìn Lý Huyền, hít mắt cười nói, Nam Bọc, người dám đánh chủ ý này với ta. À, Lý Huyền biến sắc, nhìn về phía Tần Dương, hoảng sợ không thôi, đồ đệ, không phải là cừu nhân sao? Tần Dương từ từ nói, vạn ma chi địa, tàng long ngọa hổ, cái gọi là Nam Bộc hầu gái, ta đều hiểu rõ, dùng bất kỳ thủ đoạn nào, huấn luyện người thành xúc sinh, cung cấp cho kẻ khác hưởng lạc, ta nói có đúng hay không? Lý Huyền giờ phút này, sắc mặt khó coi, cho nên ngươi, có thể đi chết. Một trưởng vỗ ra, bành, Lý Huyền thân thể rút lui, thối lui đến ngoài cửa, bịch một tiếng, nổ tung thành huyết nhục, đi ra ngoài cửa lớn. Lôi Động Thiên lúc này sững sờ, tình huống như thế nào? Giờ khắc này, chính hắn cũng như mơ. Trong bệnh viện, Tần Dương bình yên ngồi ngay ngắn. Tần công tử, Lý Tồn Kiếm lúc này cẩn thận, bưng lên một ly trà. Lý Tồn Kiếm, Đông Thành khu cùng tây, thành khu giao cho ngươi quản lý. Ít ngày nữa, ta sẽ tiến về Vạn Ma Thành. Nghe lời này, Lý Tồn Kiếm trong lòng lộp bộp một tiếng. Tần công tử, nhưng mà ta biết ngươi lo lắng, Đông Thành khu cùng tây thành khu bất ổn, ngươi sợ rằng không cách nào tọa trấn. Tần Dương từ từ nói, Vạn Ma Thành cách Thanh Ma Thành không tính xa, nhưng may mắn đều ở trên Vạn Ma đại địa, ta sẽ đi tìm người, còn ngươi thì hãy tọa trấn nơi đây. Về phần Lôi Động Thiên và Nhất Kiếm Tiên Sinh, ta sẽ trấn nhiếp hai người, nếu sau khi ta rời đi hai người dám có nửa điểm tạp niệm, hãy lập tức báo cho ta biết. Ta sẽ quay trở lại ngay lập tức và trực tiếp diệt bọn hắn. Nếu như hai người có chút thông minh, họ sẽ biết phải làm như thế nào. Lý Tồn Kiếm muốn nói gì đó, nhưng vẫn không mở miệng, chỉ nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại cũng đã đạt đến hư thánh nhất trọng cảnh giới. Nhưng trong Thanh Ma Thành này, hư thánh nhất trọng cảnh giới lại không có tác dụng gì. Nhất Kiếm Tiên Sinh cũng tốt, Lôi Động Thiên cũng được. Cả hai đều là hư thánh cửu trọng cảnh giới. Hơn nữa, còn có dưới trướng hơn 10 vị hư thánh. Nếu không có Tần Dương và Si Tuyết, bọn họ không khác gì những con cọp không có móng vuốt. Nhất Kiếm Tiên Sinh cùng Lôi Động Thiên sao có thể sợ? Chỉ là Tần Dương nói sẽ trấn nhiếp, hắn không biết trấn nhiếp đó sẽ như thế nào. Các viên tụ hồn thiên đan này có thể giúp ngươi ngưng tụ hồn hải, còn mấy viên Tử Dương hồn nguyên đan cũng có thể giúp ngươi tăng tốc độ hội tụ hồn hải, tiếp nhận đan dược. Lý Tồn Kiếm trong lòng lại vui vẻ. Tần Dương luyện chế đan dược, hắn đã từng nếm qua mấy viên, dược hiệu thật sự không thể diễn tả nổi thần kỳ. Thuộc hạ hiểu rõ, chỉ cần Nhất Kiếm Tiên Sinh cùng Lôi Động Thiên hai người trung thực, thuộc hạ sẽ không cố ý tìm phiền phức cho hai người. Nếu như hai người có chút cử động, thuộc hạ lập tức bẩm báo. Tần Dương tiếp tục nói, bảo trì sức người là quan trọng nhất. Chu Phong, Hứa Thiên Khánh, Mạnh Nguyên, Lỗ Hùng bốn người, ta thấy đều đáng tin. Nếu gặp đại phiền toái, địa bàn và tài vật có thể không cần, nhưng người thì phải bảo tồn. Vâng, Tần Dương từng cái giao phó, Lý Tồn Kiếm cũng nghiêm túc lắng nghe. Trong đại sảnh, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, Quý Huyên, Bách Hương cô đều có mặt. Huyền Trấn, Tiên, Vô Tẫn, các ngươi cùng ta đi nhé. Ừm, để hai người ở lại Thanh Ma Thành. Tần Dương cũng không yên lòng. Bách Hương cô, ngươi... Bách Hương cô từ từ nói, ta sẽ cùng ngươi đi, Vạn Ma Thành ta cũng có chút hiểu biết, dù sao cũng tốt hơn ngươi không biết gì, ta cũng muốn đi. Quý Huyên nhìn về phía Tần Dương, vội vàng nói, trên đường đi, ta cũng có thể giúp các ngươi bưng trà rót nước. Tần Dương gật đầu, cũng không phải vì cần bưng trà rót nước, mà vì hắn không yên lòng khi Quý Huyên ở lại nơi này. Một nhóm năm người quyết định rời đi, màn đêm buông xuống. Nhất Kiếm Tiên Sinh cùng Lôi Động Thiên đều không hay biết năm thân ảnh thừa lúc bóng đêm trực tiếp xuất phát. Ngày thứ hai, hai người từ trong giấc ngủ thức tỉnh. Nhất Kiếm Tiên Sinh ánh mắt phát lạnh, lập tức đứng dậy, toàn bộ tinh thần cảnh giác nhìn về phía gian phòng. Người tới quát khẽ một tiếng, sắc mặt Nhất Kiếm Tiên Sinh tái xanh. Cửa phòng bị phá vỡ, mấy thân ảnh vọt vào. Tối hôm qua có người tiến vào phòng ta không? Khởi bẩm tiên sinh, không ai cả. Nhất Kiếm Tiên Sinh nghe vậy, sắc mặt càng thêm kinh ngạc. Không có việc gì, các ngươi rời đi đi. Mấy thân ảnh nhao nhao rời đi. Nhất Kiếm Tiên Sinh mặc quần áo, nhìn đầu giường có một cây trụy thủ cắm vào một phong thư. Có người, thế mà vô thanh vô tức tiếp cận hắn, còn đặt trụy thủ bên cạnh hắn. Hộ vệ bên ngoài không hề phát hiện, bản thân hắn cũng không hay biết. Điều này thật sự quá khủng khiếp. Người đưa tin đủ để chứng minh có thể chém giết hắn, mà lại là âm thầm ám sát. Mở phong thư ra, sắc mặt Nhất Kiếm tiên sinh lại biến hóa. Kính gửi Nhất Kiếm huynh, tiểu đệ Tần Dương, vì chuyện quan trọng mà rời Thanh Ma Thành, tiến về Vạn Ma Thành, vạn mong Nhất Kiếm huynh hỗ trợ chiếu cố Xi Tuyết Trại. Chỉ ngắn gọn vậy thôi, Nhất Kiếm tiên sinh nghẹn họng nhìn chân chối. Đây không phải là nhắc nhở hắn, lão tử muốn đi làm việc và sẽ trở về. Đừng có ý xấu với Xi Tuyết Trại, nếu không sẽ có ngày ngươi chết. Cái này Tần Dương, Nhất Kiếm tiên sinh lẩm bẩm nói, thật là một cái ngoan nhân. Vô thanh vô tức gửi tin, khách khí mà hỏi, nhưng nếu dám đụng vào Xi Tuyết Trại, hắn sẽ để cho ngươi âm thầm biến mất. Người tới, Nhất Kiếm tiên sinh đứng dậy, thấy ngoài cửa có mấy thân ảnh tiến vào. Từ hôm nay trở đi, hãy dặn dò đệ tử nhất phẩm đường, ai dám can đảm gây rối với Đông Thành Khu và Tây Thành Khu tại Xi Tuyết Trại sẽ bị giết không tha. Nếu Xi Tuyết Trại gặp phải phiền phức, có thể xét đến việc hỗ trợ. Lời này vừa nói ra, mấy tên hộ vệ cũng sững sờ. Đây là ý gì? Nhất phẩm đường chẳng lẽ muốn liên thủ với Xi Tuyết Trại? Thất thần làm gì? Đi đi, Nhất Kiếm tiên sinh quát, và mấy thân ảnh vội vã rời đi. Nhất Kiếm tiên sinh nhìn giấy viết thư trong tay, ánh mắt đầy khó hiểu. Cùng lúc đó, Lôi Động Thiên cũng nhận được giấy viết thư. Mẹ kiếp, lão tử đã biết cái gì tìm cửu nhân, tuyệt đối không phải. Lôi Động Thiên chửi thầm, rồi quát mấy người bên cạnh, ghi nhớ, từ hôm nay hãy tránh xa Đông Thành Khu và Tây Thành Khu một chút. Lối đi Tây Thành Khu phải quản lý cho tốt, đừng gây mâu thuẫn với người Xi Tuyết Trại. Lâu chủ, nếu có phân tranh thì sao? Thì nhượng bộ. Lôi Động Thiên dương giấy viết thư lên, nói tiếp, người ta có thể giao thư cho ngươi vào lúc ngươi ngủ say, không phải rõ ràng nói cho ngươi biết lão tử muốn đi nhưng không yên lòng với địa bàn của mình. Đừng làm ẩu. Làm ẩu ta có thể dễ dàng chơi chết các ngươi. Hắn không đoán sai, Nhất Kiếm tiên sinh hẳn cũng đã nhận được phong thư này. Dù sao chúng ta không bị ảnh hưởng, Tần Dương cũng sẽ không dài lâu lưu lại Thanh Ma Thành, tạm thời mặc kệ Xi Tuyết Trại đi. Vâng, Lôi Động Thiên cùng Nhất Kiếm tiên sinh nhận được thư đều khó mà bình tĩnh trở lại. Ý đồ của Tần Dương rất rõ ràng, hắn muốn gì thì bọn họ không thể động vào, an ổn thư thả ở lại Thanh Ma Thành này làm chúa tể một phương thật sự rất thoải mái. Nếu có thể đột phá đến hư thánh thập trọng, thành tựu thánh nhân thì càng tốt. Chỉ có điều thành tựu thánh nhân quá khó, toàn bộ vạn ma chi địa, những thành trì mấy trăm, hư thánh cửu trọng thập trọng cường giả không ít, nhưng thánh nhân thì ít đến thương cảm. Một khi đạt tới cấp bậc thánh nhân, có thể chiếm giữ một thành, không ai dám trêu chọc. Mà trong toàn bộ vạn ma chi địa, nếu nói nơi nào có khả năng tồn tại thánh nhân thì chính là Vạn Ma Thành. Giờ khắc này, trên đường từ Thanh Ma Thành đến Vạn Ma Thành, Tần Dương, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, Bách Hương Cô Cô và Quý Huyên năm người không nhanh không chậm tiến về phía Vạn Ma Thành. Không phải Tần Dương không muốn nhanh hơn, mà là không có chỗ nào để tìm. Dù có gắng sức đuổi tới Vạn Ma Thành, hắn cũng không biết nữ tử kia tên gì, mặt mũi ra sao. Tần Dương nhất thời cảm thấy bất đắc dĩ, hắn đến cửu thiên thế giới này vẫn chưa làm gì, chỉ đang tìm kiếm đồ vật. Trong Thanh Ma Thành không tìm thấy, đành phải đến Vạn Ma Thành. Nếu như nữ tử kia không phải người Vạn Ma Thành mà chỉ là đi ngang qua thì phải làm sao? Chẳng lẽ từ Vạn Ma Thành lại chạy đi tìm nơi khác? Tần Dương trong phút chốc không khỏi cười chua chát. Tần Dương, chúng ta đi tìm Dương Thanh Vân ở đâu đây? Huyên Trấn thấy Tần Dương đột nhiên cười, không nhịn được hỏi. Thanh Ma Thành có đến trăm vạn nhân khẩu, nghe nói Vạn Ma Thành còn lớn hơn, lại còn có thánh niên cường giả, khó mà tìm được. Ta không biết, Tần Dương đáp thẳng. Ngươi không có kế hoạch gì sao? Không có, thầy bói xem voi. Sợ đến thế nào đây? Thế này không ổn, Tần Dương từ nói. Nếu nữ tử kia mang theo Thanh Vân, hẳn không phải muốn giết hắn, chúng ta cũng không cần quá gấp, Vậy thì đi đường suốt đêm làm gì, có ai tin được? Tần Dương nhìn về phía Bách Hương Cô Cô, nói, Bách Hương, cô biết một số tin tức về Vạn Ma Thành, không ngại nói cho chúng ta biết được không? Bách Hương, cô gật đầu. Vạn Ma Thành thực ra cũng không phải một tòa thành lớn, bà nói. Ngón tay tụ lại thánh lực, vẽ trên mặt đất, hết thảy 5 khối khu vực. Nhưng nhìn kỹ lại, 5 khối khu vực này không phải kết nối với nhau, mà tách biệt ra. Bách Hương, cô chỉ vào 5 khối khu vực, từng cái giải thích. Đầu tiên là khu phía Bắc, có một thế lực tên là Huyết Linh Cung. Mặt phía Nam có một thế lực khác, tên là Bách Lý Quán. Phía Tây là Kim Ô Cư, phía Đông là Trấn Thiên Các. Bách Hương, cô nói tiếp, ở giữa, khu vực lớn nhất là của Nguyên Gia. Bách Hương, cô giải thích, các khu vực này cách nhau hàng chục dặm. Ta không cố ý vẽ khoảng cách xa như vậy, mà thực tế chúng thật sự nằm cách nhau như thế. Nghe vậy, mọi người đều ngẩn người. Đây mà gọi là một thành sao? Một thành mà chia thành 5 khu vực, mỗi khu vực cách nhau hàng chục dặm. Tiên Vô Tẫn không nhịn được, thốt lên, cái này mà gọi là thành à? Mọi người đều gật đầu, đồng ý rằng gọi đây là Vạn Ma Thành thật khó hiểu. Bách Hương, cô tiếp tục, ban đầu Vạn Ma Thành vốn nối liền thành một khối, nhưng nghe nói 3 vạn năm trước có một vị trí cường giả đã ngạnh sinh sinh xé rách đại địa, chia thành trì thành 5 khu vực, còn lý do vì sao thì không ai biết. Từ đó Vạn Ma Thành đã duy trì như hiện nay, trải qua một thời gian dài phát triển, cấu trúc thành trì cũng ổn định như bây giờ. Tần Dương nhìn vào bản đồ Bách Hương cô vừa vẽ, nhưng không nói gì thêm. Bách Hương cô giải thích thêm, dù vậy, Vạn Ma Thành nằm ở trung tâm Vạn Ma Chi Địa, là đầu mối giao thông trọng yếu, cho nên dù chia thành 5 khu vực, nhưng vẫn là thành trì lớn nhất ở Vạn Ma Chi Địa. 5 khu vực này, cộng lại có hơn chục triệu người cư trú, chưa kể lượng lớn thương nhân, võ giả qua lại mỗi ngày, khiến thành trở nên càng nhộn nhịp. Vạn Ma Chi Địa từ lâu đã hội tụ đủ mọi loại người, cho nên cũng khá hỗn loạn. Dù sao, toàn bộ Vạn Ma Chi Địa đều hỗn loạn, giết người cướp của thì nhiều vô số kể. Trong thất đại địa, những địa phương khác tương đối còn tốt, nhưng Vạn Ma Chi Địa này thì không giống. Bao nhiêu năm rồi đều như vậy, những người đến đây cũng bởi thói quen này mà truyền thừa xuống. Huyền Chấn cùng Tiên Vô Tẫn cũng gật đầu đồng tình. Điểm này, trong khoảng thời gian ở Thanh Ma Thành, họ đã lĩnh hội được. Tuyết Ưng vì vậy mà mất mạng, hai người càng thấu hiểu điều này. Chỉ có thể nói Tuyết Ưng không may mắn, vừa tới cửu thiên thế giới, đi theo Tần Dương, chắc chắn có thể tạo nên một kỳ tích, kết quả lại không rõ nguyên nhân mà chết. Mặc dù phiền phức, nhưng cũng phải đi. Tần Dương lúc này phủi tay, nói, đi như vậy quá chậm. Cửu Anh, chuẩn bị lên đường. Được, Cửu Anh, cả ngày bên cạnh Tần Dương, nhàn rỗi không có việc gì thì đi ngủ. Hắn cũng đã học được cách làm theo chỉ dẫn của Tần Dương. Giờ đây, hắn không còn như trước. Tần Dương vui vẻ, ném 2 viên thánh đan vào miệng, thực lực liền tăng vọt. Việc này không quá khó khăn. Cửu Anh biến thành thân hình cao vài chục mét, dương cánh bay cao. Khoảng cách từ Thanh Ma Thành đến Vạn Ma Thành là mấy vạn dặm, ở giữa còn phải xuyên qua vài thành trì. Với sức mạnh của Cửu Anh hiện tại ở hư thánh cảnh giới, cũng phải mất 1-2 ngày mới tới nơi. Một đường gắng sức đuổi theo, sau 2 ngày, 5 thân ảnh xa xa trông thấy một tòa thành trì. Họ đứng sừng sững dưới bầu trời, thấy tường thành uy nga vững chãi, những tòa cao lầu liên miên và đủ loại người qua lại. Vạn Ma Thành đã đến. Đây chính là Vạn Ma Thành sao? Quý Huyên không nhịn được thốt lên, thật là rộng lớn. Bách Hương cô giải thích, đây là vị trí khu vực phía Nam Thành của Vạn Ma Thành, thuộc về Bách Lý Quán. Bách Lý Quán là địa bàn của Bách Lý Thế Gia. Quý Huyên ngạc nhiên nói, vẻn vẹn chỉ là một khu thành, mà đã uy vũ hùng vĩ như vậy sao? Bách Hương cô đáp, người hiện tại chỉ là hóa thánh nhất trọng, linh thức của ngươi không thể khuếch tán xa như vậy. Mấy người kia hẳn có thể cảm nhận được sự nguy nga ở nơi xa. Lúc này, Tần Dương linh thức đã khuếch tán đến 100 vạn mét, tức là khoảng 2000 dặm. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hắn có thể nhận rõ từng động tĩnh ở xa 2000 dặm. Thực tế, khi linh thức vượt qua khoảng cách 100 dặm, sự chính xác gần như không thể bảo đảm, chỉ là đại khái mà thôi. Hắn phóng tâm thần ra, cảm nhận xung quanh. Nơi đây quả thực giống như một thành trì độc lập. Phía bắc xa xôi, khoảng 100 dặm, lại có một tòa thành trì, tường thành màu đen, nguy nga, cao lầu san sát. Theo lời Bách Hương cô, phía nam là Bách Lý Quán, còn phía bắc hẳn là thành trì của Nguyên gia. Vạn Ma Thành mà lại có hình dáng như vậy, Tần Dương cũng không khỏi kinh ngạc. Năm đó, trong thời gian lịch kiếp, hắn chứng kiến cảnh hỗn loạn bên trong Vạn Ma Thành. Thời điểm đó, Vạn Ma Thành là một thể, có khả năng dung nạp nhân khẩu lên đến 30 triệu. Thời gian trôi qua vài vạn năm, mọi thứ đã không còn như trước, có thể nào gặp được lão nhân không? Tần Dương tự nói trong lòng. Lúc này, Cửu Anh bay lượn một vòng, mang theo mấy người quan sát xung quanh. Tần Dương, chúng ta đi đâu? Bách Hương cô cô hỏi. Tự nhiên là đến Nguyên gia thành trì, vị trí ở giữa, tìm hiểu tin tức, hẳn sẽ thuận tiện hơn. Tốt, năm thân ảnh lập tức hạ xuống, năm khối thành khu ở giữa, chính là trấn Nguyên nhà. Những người sống ở đây không nói gì về Nam Thành hay Bắc Thành, mà đều trực tiếp xưng hô, theo cách riêng của mình, Nguyên gia thành trì. Nhìn bốn phía, đều có mấy chục dặm khu vực trống trải, Đông, Nam, Tây, Bắc đều có cửa thành. Tần Dương cùng năm người từ cổng Nam vào, người ra vào tấp nập, không ngừng nối tiếp. Khi tiến vào thành, mọi người đều cần giao nạp 10 khối thánh thạch. Tiên Vô Tẫn không nhịn được nói, dựa theo lưu lượng người này, Nguyên gia hôm nay không biết kiếm được mấy vạn thánh thạch. Đây vẫn chỉ là một cổng, bốn cổng còn lại, tổng cộng phí qua đường lên đến hơn mấy chục vạn thánh thạch. Năm người giao nạp thánh thạch, trực tiếp vào thành. Mới vừa tiến vào thành, trước cổng thành có một thiếu niên gầy gò, lúc này dựa vào cổng, mấy vị gia nhìn có vẻ lạ mặt, có phải lần đầu tiên đến Nguyên gia thành không? Nguyên gia thành, danh tự này thật thuận tiện, tiểu nhân tên là Ly Tâm Long, từ nhỏ sinh sống trong Nguyên gia thành, am hiểu nơi này. Mấy vị gia, ta có thể làm dẫn đường, chỉ thu 10 khối thánh thạch. Ly Tâm Long, Tần Dương nhìn về phía thiếu niên, hất tay, 10 khối thánh thạch vùng ra, ra hào khí. Ly Tâm Long cười hắc hắc, không biết mấy vị gia đến Vạn Ma Thành muốn làm gì, tìm người. Tần Dương đáp thẳng, khi đến Vạn Ma Thành, Lý Tồn Kiếm đã nói cho hắn rằng thánh thạch là vật giao dịch cần thiết, nên hắn đã chuẩn bị nhiều. Bách Hương cô cô, trong những năm qua cũng tích lũy không ít thánh thạch, nếu không, vào Vạn Ma Thành thật sự rất phiền phức, tìm người. Việc này có Nguyên Đan Các, Nguyên Đan Các là do Nguyên gia thành lập, là nơi giao dịch và cung cấp tin tức nhanh nhất, chỉ cần ngài trao thưởng sẽ có người giúp ngài tìm. Ly Tâm Lang cười nói, chúng ta muốn tìm một cách khiêm tốn một chút cũng được, nhưng vẫn nên đến Nguyên Đan Các. Ly Tâm Lang tiếp tục, có khó khăn tìm Nguyên Đan Các, chỉ cần giá cả hợp lý, họ sẽ giúp ngài tìm người. Nguyên Đan Các bản lĩnh lớn như vậy? Tần Dương cười hỏi. Đương nhiên rồi, Ly Tâm Lang trả lời. Nguyên Đan Các là do Nguyên gia sáng tạo. Nguyên gia là cái gì? Nguyên gia tại thành này chính là thiên hạ, trong Nguyên gia còn có thánh nhân tọa trấn, vì vậy trong Nguyên gia thành không ai dám trêu chọc. Toàn bộ Nguyên gia thành 80% sinh ý và nhân thủ đều thuộc về Nguyên gia. Nghe được lời này, Tần Dương chỉ cười mà không nói. Huyền Trấn không nhịn được mà nói, ngươi mời khỏa thánh thạch này thật đúng là dễ kiếm, chúng ta hỏi cái gì ngươi đều chỉ nói Nguyên Đan Các. Vị gia này, đây cũng không phải dễ kiếm. Chúng ta cả ngày canh gác ở cửa thành, 10 khỏa thánh thạch, đến tay chúng ta cũng chỉ được 2-3 khỏa mà thôi. Ly Tâm Lang cười, hắc hắc nói, làm, dẫn đường, như vậy, cũng phải có chút tư cách. Huyền Trấn nhất thời im lặng, thế mà có nhiều môn đạo như vậy, ta sẽ mang mấy vị gia đi Nguyên Đàn hội. Nguyên gia thành không lớn đâu, đường phố chính rộng khoảng 50 mét. Những con đường như vậy, cũng chỉ có khoảng 110 đầu. Ly Tâm Lang vừa đi vừa nói. Tần Dương lúc này đi theo sau lưng Ly Tâm Long, quan sát tỉ mỉ hắn. Thiếu niên mặc bộ quần áo màu xám nhạt cũ nát, nhìn có chút gầy gò, tóc dài cũng mang theo chút lộn xộn. Trên người hắn có một mùi hương không rõ ràng, nhưng bị một cỗ mùi thơm nhàn nhạt che lấp, nếu không chú ý sẽ khó mà nhận thấy. Mặc dù nhìn có phần gầy gò, nhưng bước chân hắn lại có lực, tóc dài tuy có chút rối, nhưng đôi mắt hắn lại vô cùng sáng tỏ. Ngươi có phải là người sinh trưởng ở Vạn Ma Thành không? Tần Dương tùy ý nói. Vậy dĩ nhiên rồi, Ly Tâm Lang khách khí đáp. Đây chính là tài chủ, nếu hầu hạ tốt, biết đâu còn được thưởng cho vài viên thánh thạch. Trong Vạn Ma Thành, họ Ly Tâm không nhiều lắm đâu. Nghe đến lời này, Ly Tâm Lang bước chân dừng lại, nhưng ngay lập tức lại tiếp tục dẫn đường phía trước. Ly Tâm, Quý Huyên hiếu kỳ hỏi. ta còn tưởng rằng hắn chính là họ Khác. Không chỉ có hắn, Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn và Bách Hương cô cũng đều cho là như vậy. Kiều Anh đứng trên vai Tần Dương, cười hắc hắc nói, ta đã biết họ Ly Tâm này rồi. Nghe được Kiều Anh mở miệng, Ly Tâm Lăng mới nhận ra, bên vai Tần Dương còn có một thánh thú. Công tử, xin đừng trách tiểu nhân lắm miệng. Ở trong Nguyên Gia Thành này, không chỉ là Nguyên Gia Thành, mà là toàn bộ Thanh Ma Thành, loại thánh thú này, đừng nên mang theo công khai như vậy, dễ dàng bị người đoạt. Ly Tâm Lăng cười nói, nghe lời này, Tần Dương cũng cười, không sao, ta không sợ bị người đoạt. Ly Tâm Lăng tiếp tục nói, họ Ly Tâm thật sự rất ít, chí ít ở trong Nguyên Gia Thành này. Có vẻ chỉ còn lại một mình tiểu nhân, Tần Dương hỏi. Vậy ngươi có biết, trong họ Ly Tâm, có một người gọi là Ly Tâm Ngân không? Ly Tâm Lăng nghe đến lời này, bước chân hoàn toàn dừng lại. Thực không dám giấu giếm, chính là tổ tiên tại hạ, không lâu sau thì qua đời. Ly Tâm Lăng cười cười, không nói thêm gì, qua đời. Tần Dương trên mặt lộ vẻ tiếc nuối, nhìn thấy biểu tình của Tần Dương, Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn đều sững sờ. Biểu tình của Tần Dương, bọn hắn đã quen thuộc, chẳng lẽ đây là cố nhân hay hậu nhân của Tần Dương? Năm đó, Tần Dương rời bỏ ngàn vạn đại lục để đến Cửu Thiên Thế Giới. Chẳng lẽ hắn quen biết nhiều người như vậy? Không đúng, hai người lập tức phản ứng lại. Tần Dương năm đó không tới Cửu Thiên Thế Giới, U Vương chi thể vẫn còn tại ngàn vạn đại lục. Vậy Tần Dương biết những người này từ đâu? Lúc này, hai người bị Tần Dương làm cho rối bời. Trên thực tế, hiện nay chỉ có Cốc Tân Nguyệt và Diệp Tử Khanh biết về Tần Dương trải qua cửu sinh cửu thế. Dương Thanh Vân, Tiên Hàm, Lý Nhàn Ngư, Thạch Cảm Đương cũng biết một số, nhưng không hiểu biết cụ thể. Còn Huyền Trấn và Tiên Vô Tẫn thì hoàn toàn không biết. Tần Dương cũng không muốn nói chuyện về những điều này. Hắn không muốn ra vẻ thần bí. Công tử, qua hai cái quảng trường nữa là đến Nguyên Đan Các. Tần Dương lúc này khua tay nói, chúng ta trước không đi Nguyên Đan Các, ngươi dẫn chúng ta tìm chỗ ở đi. Không cần quá tốt, chỉ cần có chỗ ăn ở là được. Vậy thì đi Nguyên Minh Tử Lâu. Ly Tâm Lăng cười nói, Nguyên Minh Tử Lâu nằm trong Nguyên Gia Thành, xem như là cấp độ trung đẳng, một ngày 100 thánh thạch. Các vị thấy thế nào? Có thể. Ly Tâm Lăng dẫn theo Tần Dương và năm người hướng về một phương hướng khác mà đi. Trên đường, Ly Tâm Lăng cũng thuật lại không ít điều liên quan đến Nguyên Gia và tình hình trong Nguyên Gia Thành. Hắn cẩn thận nghe, chỉ một câu, toàn bộ Nguyên Gia Thành đều thuộc về Nguyên Gia. Tại đây, không có thế lực nào lớn nhỏ, duy nhất chỉ có Nguyên Gia. Nguyên Gia quản lý Tửu Lâu, Đổ Phường, nơi phòng hoa tuyết nguyệt, cùng với các giao dịch thánh đan, thánh khí, vân vân. Không ai dám bất phục, bởi vì những kẻ không phục đều đã chết. Tại nơi này, Nguyên Gia là chủ đạo mọi thứ. Chẳng bao lâu, Ly Tâm Lang dẫn theo mấy người tiến vào một tửu lâu. Đó là Nguyên Minh Tửu Lâu. Bốn chữ, rồng bay phượng múa, mạ vàng bên ngoài, tỏa ra vẻ lộng lẫy. Ly Tâm Lang dẫn theo năm người vào trong. Trưởng quỹ lập tức tiến lên đón tiếp. Mấy vị khách quan tốt, Tần Dương nói thẳng, cho ta mấy gian phòng trọ, lại chuẩn bị một bản đồ ăn. Được rồi, mọi người tìm một chỗ ngồi xuống. Ly Tâm Lang chắp tay nói, đã an bài xong cho mấy vị đại nhân, tiểu nhân xin cáo lui, xót ruột cái gì. Tần Dương cười nói, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Ly Tâm Lang ngẩn người. Tần Dương lấy ra vài viên thánh thạch, cười nói, còn có chút việc muốn nhờ ngươi nghe ngóng. Thấy thánh thạch cùng với một bản mỹ thực, Ly Tâm Lăng cũng không cự tuyệt. Sáu người ngồi xuống, tiểu nhị bưng rượu thịt lên, mấy vị khách quan, mời dùng chậm. Ly Tâm Lăng nhìn món ăn, cười nói, Nguyên Minh Tử Lâu là nơi danh tiếng trong Nguyên Gia Thành. Một bữa cơm ít nhất cũng phải mấy trăm thánh thạch. Lần này nhờ vào ánh sáng của Tần công tử, xin cảm tạ. Tần Dương cười nói, ta nghe một vị lão hữu kể rằng, năm đó Vạn Ma Thành còn chưa tách ra như hiện nay, là nơi các phương hùng bá, thậm chí còn có thể vượt qua cả thánh nhân cường giả. Nghe nói Ly Tâm nhất tộc cũng như thế. Lão tổ của Ly Tâm nhất tộc dường như là siêu việt thánh nhân, thực lực cường đại, không ai dám trêu chọc. Đến thánh nhân chi cảnh, thọ nguyên kéo dài đến mấy vạn năm không phải vấn đề gì. Theo lý mà nói, Ly Tâm ngân hẳn là còn sống. Lời này vừa nói ra, Ly Tâm Lăng nắm chặt đũa, dừng lại một chút. Ly Tâm nhếch mạch, nàng cười khổ nói, từ năm vạn năm trước đã suy thoái, giờ đây không còn ai hỏi thăm. xem ra vị công tử này đối với chuyện cũ của Vạn Ma Thành rất rõ ràng. Chỉ có điều, những điều ấy đều chỉ là lịch sử. Tần Dương không tiếp tục nói thêm. Lúc này, Ly Tâm Long lại nói, Tần công tử đến tìm người, chẳng lẽ là tìm ta Ly Tâm nhất tộc sao? Ta và muội muội hiện tại chỉ còn lại hai người, sống nương tựa lẫn nhau. Nếu Tần công tử thật sự tìm chúng ta, ngược lại có thể bố thí cho tiểu nhân một số thánh thạch, tiểu nhân sẽ vô cùng cảm kích. Lời nói mang theo chút trêu chọc, nhưng cũng tràn đầy vị đắng chát. Ăn cơm đi. Tần Dương không nói thêm nữa, chuyện cũ đã qua, chỉ là mấy vạn năm, rất nhiều chuyện đều không còn giống nhau. Trên bàn là các món ăn ngon, khiến cho Huyền Trấn, Tiên Vô Tẫn, Quý Huyên ba người ăn như gió cuốn. Ngược lại, Ly Tâm Lăng vừa ăn vừa để lại một số thức ăn trong mâm của mình. Ly Tâm Lăng, người đang làm gì vậy? Quý Huyên hiếu kỳ hỏi. Ha ha, Ly Tâm Lăng cười nói. Mấy vị đừng trách, ta ăn ít một chút, mang theo muội muội ta nếm thử. Nguyên Bình Tửu Lâu này, dù không phải là tửu lâu tốt nhất trong Nguyên Gia Thành, nhưng cũng rất có danh tiếng. Tiểu nhân không ăn nổi nơi này, muội muội ta càng chưa từng được hưởng. Nghe đến lời này, Tần Dương trong lòng cảm thấy khái niệm. Điếm tiểu nhị, hắn gọi lớn, điếm tiểu nhị lập tức chạy tới. Khách quan, ngài có gì dặn? Hãy đóng gói tất cả các món ăn đặc sắc của tửu lâu này cho vị công tử này mang đi. Được rồi, điếm tiểu nhị vội vàng đi làm. Ly Tâm Lăng đứng dậy, chắp tay nói, Tần công tử, tại hạ không thể trả tiền, không cần ngươi trả. Vậy càng không được, vô công bất thụ lộc. Tần Dương nhìn Ly Tâm Lăng, thiếu niên này chỉ khoảng 17, 18 tuổi, nhưng lại cân nhắc nhiều như vậy. Ngươi yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Hơn nữa, nếu ta muốn hại ngươi, với hóa thánh cảnh giới của ngươi, giết ngươi dễ như trở bàn tay. Ly Tâm Lăng lúc này càng trở nên đứng ngồi không yên. Thái độ thân cận của Tần Dương khiến hắn rất khó chịu. Hơn nữa, trong Nguyên Gia Thành, những người có thực lực cao đều cao ngạo, cần phải cười theo và khách khí đối đãi. Hắn tại cửa thành đảm nhận công việc dẫn đường, gặp rất nhiều người, một số võ giả có thân phận cao quý và thực lực cường đại, tuy lạnh lùng nhưng vẫn hòa nhã. Thế nhưng cũng có những kẻ ngang ngược, khó mà chung sống. Một ngày bận rộn trôi qua, nếu không kiếm được thánh thạch, hắn có thể còn bị hành hung, thậm chí có thể mất mạng. Công việc dẫn đường kiểu này càng cần phải nộp thánh thạch cho đám đầu xà, ít thì cũng phải chịu nhục. Bỗng dưng xuất hiện một Tần Dương thái độ thân thiết, khiến hắn thực sự khó lòng bình an trong lòng. Ăn ngon đi, Tần Dương lại nói. Ăn xong, ta cùng ngươi đi xem như bái phỏng. Lời nói này vừa thốt ra, Ly Tâm Lăng trong lòng lại một phen lo lắng. Tần Dương rốt cuộc muốn gì? Một bữa cơm, mấy người ăn có chút vui vẻ, nhưng Ly Tâm Lăng thì luôn cảm thấy không yên lòng. Giờ này, tiểu nhị mang ra hộp cơm, bốn món ăn được đặt trong đó. Hộp cơm này nhìn không tầm thường, không phải làm từ gỗ phổ thông, mà là từ trăm năm lão tượng mộc chế tạo, giữ ấm và có hiệu quả giữ nóng nhất định. Nguyên Minh Tửu Lâu đóng gói đồ ăn cũng không tính đắt, mà chỉ khoảng 7-8 phần so với thực tế. Đồ ăn đặt trong hộp cơm, đến khi đến tay khách nhân, lại trở thành 10 phần. Chỉ có điều, một bữa cơm này đã tiêu tốn tới ngàn thánh thạch. Những món ăn kia giá trị cũng lên tới mấy trăm thánh thạch. Nhưng Tần Dương lại hoàn toàn không thèm để ý.